Các bạn đang nghe tác phẩm Ánh lửa trong tro tàn của tác giả Sabah Tahir, được thực hiện bởi One Minute Recap. Phần 3. Thể xác và tâm hồn. 45. Laya. Nếu muốn sống sót, cô gái à, hãy để cho họ nghĩ là cô đã chết. Trong tiếng om sòm bất thình lình của đám đông, tôi hầu như không nghe được lời thì thầm hồn hển của nhà tiên tri. Không hiểu nổi tại sao một thầy tế quân binh lại muốn giúp đỡ mình, tôi ngỡ ngàng không thể thốt nên lời. Bà đè tôi sát xuống bục, con dao găm mà Marcus ném vào sườn bà đã được rút ra. Máu loang ra khắp bục, khiến tôi rùng mình. Ớn lạnh nhớ lại cảnh bà ngoại mình qua đời, cũng trong một vũng máu như thế này. Đừng nhúc nhích, nhà tiên tri nói, cho dù có xảy ra chuyện gì. Tôi làm theo mệnh lệnh của bà. Kể cả khi Elias gào tên tôi và cố kéo bà xuống khỏi người tôi, rồi sứ giả báo tin hoàng đế đã bị ám sát, Elias phải nhận án tử hình và bị xích lại. Trong suốt lúc đó, tôi vẫn giữ im lặng. Nhưng khi nhà tiên tri tên Cain tuyên bố về lễ đăng quang, tôi phải nén lại một tiếng thở hoảng hốt. Sau lễ đăng quang, người ta sẽ đem tù nhân ra xử tử. Nghĩa là nếu quân kháng chiến không cứu được Darin ra khỏi tù, thì ngày mai anh sẽ chết, hoặc không. Mazen nói Darin đang ở trong ngục giam tử tù tại Bekkar. Nhưng Elias lại nói Bekkar không có ngục giam tử tù. Tôi muốn hét lên vì bức bối. Tôi cần một lời xác nhận. Người duy nhất có thể giúp tôi tỏ tường vấn đề này chính là Mazen, và cách duy nhất tôi có thể tìm ông là bỏ trốn. Nhưng thực tế là tôi còn không thể đứng dậy để mà ra khỏi đây. Mọi người đều nghĩ tôi đã chết. Kể cả nếu tôi có thể trốn đi, thì Elias cũng vừa mới hy sinh tính mạng để cứu tôi. Tôi không thể bỏ anh lại. Tôi cứ nằm đó một cách vô dụng, đang không biết nên làm gì thì nhà tiên tri đã quyết hộ tôi. Cô mà nhúc nhích là chết ngay đấy, bà cảnh báo và trượt xuống khỏi người tôi. Khi tất cả mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía cảnh tượng diễn ra bên cạnh chúng tôi, bà bế tôi lên và loạng choạng đi về phía cửa đấu trường. Chết! Chết! Tôi dường như vẫn nghe được tiếng bà nói trong đầu. Cứ giả vờ chết. Chân tay tôi buông thõng, đầu ọt xuống. Tôi cố nhắm mắt lại, nhưng khi nhà tiên tri bị hụt một bước và suýt ngã, mắt tôi tự động mở ra. Mặc dù không có ai để ý, nhưng trong giây lát ngắn ngủi đó, lúc Aquila thề trung thành với hoàng đế, tôi thoáng thấy nét mặt của Elias. Mặc dù đã từng chứng kiến cảnh anh trai bị bắt đi và ông bà bị giết hại, mặc dù đã phải chịu đựng những trận đòn, thương tích hay cảnh cận kề với cái chết, tôi biết mình chưa bao giờ thấy nỗi cô độc và tuyệt vọng nào như trong mắt Elias lúc này. Nhà tiên tri chỉnh lại tư thế. Hai người hầu cận đi sát bên cạnh bà, giống như hai người anh bảo vệ em gái giữa đám đông dữ tợn. Máu của bà thấm qua quần áo tôi, hòa lẫn với màu lụa đen. Bà mất nhiều máu đến mức tôi không hiểu sao bà vẫn còn sức để bước tiếp. Các nhà tiên tri không bao giờ chết, bà nói qua kẽ răng. Nhưng chúng ta vẫn có thể bị chảy máu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến cổng đấu trường. Vừa ra khỏi cổng, bà liền đặt tôi đứng xuống đất. Trong một hốc tường, tôi chờ bà giải thích lý do vì sao bà quyết định đỡ con dao găm đó để cứu tôi. Nhưng bà chỉ khập khiễng bỏ đi với sự hỗ trợ của hai người hầu cận. Tôi quay ra sau nhìn qua cổng đấu trường, nơi Elias đang quỳ và bị xích. Lý trí tôi biết mình không thể làm gì cho anh và nếu cố tìm cách giúp anh, tôi sẽ chết. Nhưng tôi không thể cứ thế bỏ đi được. Cô không sao rồi. Cain đã ra khỏi đấu trường hiện vẫn chật năng. Cứng người mà không bị ai để ý. Tốt, đi theo ta. Thấy tôi đang nhìn Elias, ông ta lắc đầu. Giờ cô không giúp được cậu ta đâu, nhà tiên tri nói. Số phận cậu ta đã được định đoạt. Số phận anh ấy thế là hết sao? Tôi kinh hoàng trước sự vô cảm của nhà tiên tri. Elias quyết định không giết tôi và do đó phải chết. Ông sẽ trừng phạt anh ấy chỉ vì đã tỏ ra nhân từ sao? Thử thách có những quy định riêng, Cain nói. Ứng viên Veturius đã phạm luật. Luật lệ của các ông chả ra làm sao cả. Hơn nữa, Elias không phải người duy nhất phạm luật. Lẽ ra Marcus phải giết tôi, nhưng hắn đâu có làm. Vậy mà ông vẫn cho hắn làm hoàng đế. Cậu ta nghĩ mình đã giết được cô, nhà tiên tri nói. Và cậu ta rất hài lòng với ý nghĩ đó. Đó mới là điều quan trọng. Tới đây, cô phải rời khỏi trường ngay. Nếu sĩ quan chỉ huy biết cô còn sống, bà ta sẽ giết cô đây. Tôi tự nhủ rằng, nhà tiên tri nói đúng. Tôi không thể làm gì cho Elias. Nhưng tôi vẫn thấy bứt rứt. Trước đây, tôi đã từng hành động giống như thế này. Tôi đã bỏ người thân mình lại và sống trong hối hận từng giây từng phút sau đó. Nếu cô không đi với ta, anh trai cô sẽ chết. Cảm nhận được sự mâu thuẫn của tôi, nhà tiên tri hối thúc. Cô muốn chuyện đó xảy ra sao? Ông ta đi về phía cổng, rồi sau vài phút do dự, tôi quay lưng về phía Veturius và đi theo ông ta. Elias rất ưu tú, có lẽ anh vẫn có thể tìm được cách thoát chết. Nhưng anh thì không, Laia. Tôi nghe thấy giọng Darin. Trừ phi em giúp anh. Đám lính Lê Dương canh cổng Blackcliff có vẻ không thấy chúng tôi đi ra khỏi trường và tôi tự hỏi có phải Kane đã dùng phép thuật với họ hay không. Tại sao ông ta lại giúp tôi? Đổi lại, ông ta muốn gì? Dù có đọc được sự ngờ vực của tôi, thì ông cũng chẳng thèm bận tâm. Thay vào đó lại dẫn tôi lướt nhanh qua khu phố quý tộc và đi sâu vào những con phố ngột ngạt của Sarah. Nhà tiên tri đi vòng vèo đến độ, có lúc tôi tưởng như ông ta chẳng có một đích đến cụ thể nào trong đầu. Không ai quay lại nhìn chúng tôi, nói về cái chết của hoàng đế hay việc Marcus sẽ lên ngôi. Tin tức này vẫn chưa bị rò rỉ ra bên ngoài. Sự im lặng giữa Cain và tôi kéo dài cho đến khi tôi nghĩ nó sẽ rơi xuống đất và vỡ tan. Tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi ông ta để đi tìm quân kháng chiến? Tôi cố xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì sợ nhà tiên tri sẽ đọc được. Nhưng tôi đã nghĩ tới chuyện đó nên có lẽ quá muộn rồi. Tôi nhìn ông ta nghi ngại. Liệu ông ta có đọc được hết những điều này? Liệu ông ta có thể đọc được mọi suy nghĩ? Cũng không hẳn là đọc suy nghĩ đâu. Cain lẩm bẩm, còn tôi vòng tay ôm lấy mình và nghiêng người tránh đi. Dù biết có làm vậy cũng chẳng thể che giấu được suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mọi người phức tạp lắm, ông ta giải thích. Lộn xộn. Các suy nghĩ xoắn bện vào nhau như một rừng dây leo, xếp chồng xếp lớp như trầm tích dưới vực. Chúng ta phải len lỏi qua rừng dây leo và lần theo các lớp trầm tích. Chúng ta phải phân tích và giải mã. Trời đất, ông ta biết gì về tôi rồi? Mọi thứ hay không biết gì? Bắt đầu từ đâu đây nhỉ, Laia? Ta biết cô dồn tất cả sức mạnh vào việc tìm cách cứu anh trai. Ta biết cha mẹ cô là những thủ lĩnh vĩ đại nhất của quân kháng chiến. Ta biết cô đã phải lòng một chiến binh quân kháng chiến tên là Keenan. Nhưng cô không chắc cậu ta có yêu cô không. Ta biết cô là gián điệp của quân kháng chiến. Nhưng nếu ông đã biết tôi là gián điệp, ta biết, Cain nói. Nhưng điều đó không quan trọng. Nỗi buồn mang vẻ hoài niệm chợt lóe lên trong mắt nhà tiên tri, như thể ông ta đang nhớ đến một người đã chết từ lâu. Những suy nghĩ khác của cô cho ta biết, cô thực sự là người thế nào thẳm sâu trong tim. Cứ về đêm, nỗi cô đơn lại đè nặng lên cô, như thể bầu trời đã sụp xuống ôm lấy cô bằng vòng tay lạnh lẽo. Không phải, tôi. Nhưng Cain lờ đi, mắt nhìn mông lung, giọng ngắt quãng, như thể đang nói ra những bí mật thầm kín nhất của chính ông, chứ không phải của tôi. Cô sợ mình sẽ không bao giờ can đảm được như mẹ. Cô sợ sự hèn nhát của mình sẽ làm hại tới anh trai. Cô muốn biết tại sao cha mẹ mình lựa chọn cống hiến cho quân kháng chiến thay vì con cái. Trái tim cô muốn Keenan, nhưng cơ thể cô lại dạo dực khi ở gần Elias Veturius. Cô. Thôi đi, thật không thể chịu nổi khi phải nghe sự thật về chính mình từ miệng một người khác không phải tôi. Cô có tất cả, Laia, sức sống, tâm tư, sức mạnh và tinh thần. Cô xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta. Cô sẽ bùng cháy vì cô là một ánh lửa trong đám tro tàn. Đó là định mệnh của cô. Trở thành gián điệp cho quân kháng chiến chỉ là một phần nhỏ trong định mệnh đó. Đó chẳng phải chuyện gì to tát cả. Tôi chật vật cố nói gì đó nhưng không thể. Thật không công bằng khi ông ta biết quá nhiều về tôi, còn tôi lại chẳng biết gì về ông ta. Về phần ta thì chẳng có gì đáng nói đâu, Laia, nhà tiên tri nói. Ta là một tội lỗi, một sai lầm. Ta là sự thất bại và xấu xa, tham lam và thù hận. Ta có tội. Chúng ta, tất cả các nhà tiên tri chúng ta, đều có tội. Ông ta thở dài khi thấy tôi bối rối. Đôi mắt đen thẫm của ông ta nhìn vào mắt tôi. Rồi những điều ông ta vừa miêu tả về bản thân và các nhà tiên tri khác mờ nhạt dần trong tâm trí tôi. Như thể tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn mê. Chúng ta đến nơi rồi, ông ta nói. Tôi ngập ngừng nhìn xung quanh. Một con phố yên tĩnh trải dài trước mắt tôi, giữa hai dãy nhà giống nhau y hệt. Khu phố thương nhân, hay có thể là khu phố ngoại tộc. Tôi không phân biệt được. Số ít người xuất hiện trên phố lại ở quá xa nên tôi không thể nhận ra họ. Chúng ta làm gì ở đây? Nếu muốn cứu sống anh trai, cô cần nói chuyện với quân kháng chiến, ông ta nói. Ta đã mang cô đến với họ. Ông ta hất hàm về phía con phố phía trước tôi. Ngôi nhà thứ bảy bên tay phải. Dưới hầm, cửa không khóa. Tại sao ông lại giúp tôi? Tôi hỏi ông ta. Có bẫy? Không có cái bẫy nào hết, Laia. Ta không trả lời các câu hỏi của cô được. Chỉ có thể cho cô biết chúng ta bây giờ đang có chung mối quan tâm. Ta lấy tính mạng ra thề rằng ta không lừa dối cô trong việc này. Đi đi, nhanh lên. Thời gian không chờ đợi ai cả, và ta e là cô còn lại rất ít thời gian đấy. Mặc dù Cain tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự gấp gáp trong giọng ông ta thì không thể nhầm lẫn được. Nó khiến tôi thực sự bất an. Tôi gật đầu cảm ơn ông ta, băn khoăn trước những chuyện lạ lùng xảy ra trong vài phút vừa qua, sau đó rời đi. Đúng như nhà tiên tri đã dự đoán, cửa sau dẫn xuống tầng hầm của ngôi nhà không khóa. Tôi bước hai bậc một xuống cầu thang trước khi bị một mũi dao kề vào cổ. Laia, mũi dao được thu về và Keenan xuất hiện dưới ánh sáng. Mái tóc đỏ của anh chỉa lên kỳ quặc và miếng băng quấn tạm bợ trên bắp tay anh loang lổ máu. Những nốt tàn nhang của anh nổi bật trên làn da tái nhợt. Làm sao em tìm được bọn anh? Em không nên ở đây. Ở đây không an toàn, nhanh lên. Anh liếc qua vai. Trước khi Mazen trông thấy, đi ngay đi. Em đã tìm được một lối vào Black Cliff. Em phải báo cho ông ấy. Còn nữa, một gián điệp. Không, Laia, Keenan nói. Em không được. Ai vậy, Keenan? Tiếng bước chân nặng nề đi tới, và chỉ loáng sau tôi đã thấy Mazen ló đầu ra từ phía cầu thang. À, Laia, cháu đã tìm được chúng ta. Ông nhìn sang Keenan, như thể anh phải chịu trách nhiệm trước tình huống này. Đưa con bé xuống đây. Tông giọng của ông khiến tôi sờn tóc gáy và bất giác thò tay vào túi váy tìm con dao găm Elias đã đưa. Laia, nghe anh nói này. Keenan thì thầm lúc đỡ tôi xuống cầu thang. Cho dù ông ta nói gì, anh... Tới đây ngay, mà dần ngắt lời Keenan khi chúng tôi xuống hầm. Ta không có nhiều thời gian. Tầng hầm của căn nhà này rất nhỏ, có các thùng hàng xếp trong một góc và một chiếc bàn tròn kê ở giữa. Có hai người đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng. Aaron và Hyder. Tôi tự hỏi liệu có phải một trong hai người họ chính là gián điệp của sĩ quan chỉ huy. Mazen đá cho tôi một chiếc ghế ọp ẹp, ra điều mời ngồi. Keenan đứng ngay sau tôi, bồn chồn đổi chân liên tục, chẳng khác nào một con thú đang lo lắng. Tôi cố không nhìn anh. Được rồi, Laia, Mazen nói khi tôi ngồi xuống. Có thông tin gì cho chúng ta không? Ngoài việc hoàng đế đã chết. Làm sao ông? Bởi vì ta chính là người giết lão. Hãy nói đi, họ đã tuyên bố ai là hoàng đế mới chưa? Rồi. Mazen đã giết hoàng đế sao? Tôi muốn kể thêm cho ông, nhưng tôi cảm nhận được ông đang rất nôn nóng. Họ đã chọn Marcos. Ngày mai sẽ làm lễ đăng quang. Mazen và hai người kia nhìn nhau, rồi ông đứng dậy. Aaron, cử người đưa tin đi. Hyder, điều quân sẵn sàng. Keenan, xử lý con bé đi. Đợi đã. Tôi cũng đứng dậy theo. Cháu còn một thông tin nữa, lối vào Black Cliff. Đó là lý do cháu đến đây, để ông có thể cứu Darin ra. Và còn một điều nữa ông nên biết. Tôi định kể về tên gián điệp, nhưng ông không để tôi nói. Không có lối đi bí mật nào dẫn vào Black Cliff cả, Laia. Thậm chí nếu có đi chăng nữa, ta cũng chẳng dại mà tấn công một ngôi trường toàn mặt nạ. Vậy làm sao? Làm sao à? Ông đăm chiêu. Câu hỏi hay đấy. Làm sao để tống khứ một con bé tự mò vào nơi trú ẩn của ta? Đúng vào lúc không thích hợp nhất, rồi tự nhận mình là con gái đã mất tích từ lâu của sư tử. Làm sao để dỗ dành cánh quân chủ lực của ta khi chúng cứ ngu ngốc khăng khăng đòi ta phải giúp con bé đó cứu anh trai nó? Làm sao để trông có vẻ như đang giúp con bé đó trong khi trên thực tế ta không có cả thời gian lẫn nhân lực để làm thế? Miệng tôi trở nên khô khốc. Ta sẽ nói cho cháu biết, Mazen nói. Ta giao cho con bé đó một nhiệm vụ khiến nó không còn cơ hội quay trở lại. Ta phái nó đến Black Cliff, sao huyệt của kẻ đã giết cha mẹ nó. Ta giao cho nó những nhiệm vụ bất khả thi, như theo dõi người đàn bà nguy hiểm nhất đế chế, hay thu thập thông tin về các vòng thử thách trước cả khi chúng diễn ra. Ông đã biết sĩ quan chỉ huy là người giết. Đừng phật ý thế, cô gái ạ. Sana dọa sẽ lôi kéo lính của cô ta khỏi quân kháng chiến vì cháu. Cô ta vốn đang tìm một cái cớ và rồi cháu xuất hiện. Nhưng ta cần Sana và lính của cô ta hơn bao giờ hết. Ta phải dành nhiều năm để gây dựng lại tất cả những gì đế chế đã phá hủy khi giết mẹ cháu. Ta không thể để cháu hủy hoại tất cả. Ta vốn nghĩ sĩ quan chỉ huy sẽ sớm kết liễu cháu trong vài ngày, nếu không phải là vài giờ. Nhưng cháu đã sống sót. Khi cháu đưa tin đến cho ta, những thông tin xác thực, ở lễ hội trăng tròn, lính của ta đã cảnh báo rằng Sana cùng phe cánh của cô ta sẽ coi như thỏa thuận của chúng ta thế là xong. Cô ta sẽ ép ta giải cứu anh trai cháu ra khỏi ngục trung tâm. Vấn đề duy nhất là cháu đã báo một tin khiến ta không thể đưa quân đi cứu người. Tôi nghĩ lại. Việc hoàng đế sẽ có mặt tại Sarah. Khi nghe cháu báo tin đó, ta đã biết chúng ta cần tập hợp toàn bộ quân số mình có để ám sát lão ta. Một mục đích thích đáng hơn là cứu anh trai cháu. Cháu có nghĩ thế không? Lúc đó, tôi nhớ tới lời sĩ quan chỉ huy đã nói. Lũ trí thức đê tiện đó chỉ biết những gì ta muốn cho chúng biết thôi. Lần trước gặp ngươi, chúng đang mưu tính điều gì? Chúng đang lên một kế hoạch lớn đúng không? Nhận ra điều này khiến tôi choáng váng. Quân kháng chiến thậm chí còn không biết mình đã đi đúng nước cờ do sĩ quan chỉ huy vạch ra. Caris Veturia muốn hoàng đế phải chết. Quân kháng chiến đã giết chết hoàng đế và những thành viên quan trọng nhất trong bộ sậu của ông ta, để Marcus lên ngôi thay thế. Vậy là giờ sẽ không còn nội chiến, không còn tranh chấp giữa dòng tộc Taya và Blackcliff nữa. Ngu xuẩn, tôi muốn hét lên, các người đã mắc bẫy bà ta rồi. Ta phải làm cho cánh quân của Sana hài lòng, Mazen nói, và ta phải tránh để cháu gặp mặt họ. Do vậy, ta lại phái cháu trở về Blackcliff với một nhiệm vụ thậm chí còn bất khả thi hơn. Tìm cho ta một lối đi bí mật dẫn vào thành trì vững chắc được canh gác cẩn mật của quân binh bên ngoài ngục Kauf. Ta nói với Sana rằng, việc có cứu được anh trai cháu hay không phụ thuộc vào lối đi đó, và nếu tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào cũng có thể cản lối cuộc vượt ngục này. Rồi ta giao cho cô ta và nửa số chiến binh một nhiệm vụ lớn lao hơn chuyện của một con bé ngốc nghếch và anh trai nó, một cuộc nổi dậy. Ông ta nghiêng người về phía trước, mắt lóe lên vẻ hào hứng. Chẳng mấy chốc, mọi người sẽ hay tin Tyus đã chết. Lúc đó, hỗn loạn, bất ổn. Chúng ta chờ đợi điều đó từ lâu rồi. Ta chỉ ước mẹ cháu có thể chứng kiến chuyện này. Ông đừng có nhắc đến mẹ tôi. Trong cơn tức giận, tôi quên sạch chuyện tên gián điệp. Tôi quên sạch chuyện sĩ quan chỉ huy đã biết toàn bộ kế hoạch của ông ta. Mẹ tôi đã sống theo tôn chỉ Izat, còn ông thì đang bán đứng con cái của mẹ tôi, đồ đê tiện. Có phải chính ông đã bán đứng mẹ tôi không? Mazen đi vòng qua bàn, mạch máu hằn lên trên cổ. Ta có thể vì sư tử mà nhảy vào lửa. Ta có thể vì mẹ cháu mà xuống cả địa ngục. Nhưng cháu không có gì giống mẹ mình cả, Laia. Cháu giống cha hơn. Cha cháu là một kẻ yếu đuối. Còn về tôn chỉ Izat, cháu chỉ là một đứa trẻ. Cháu không biết nó có ý nghĩa gì đâu. Hơi thở tôi đứt quãng, bàn tay run rẩy bám vào bàn để đứng vững. Tôi quay lại nhìn Keenan, nhưng anh tránh ánh mắt của tôi. Đồ phản bội. Có phải từ đầu anh đã biết Mazen không định giúp tôi? Có phải anh đã theo dõi và cười cợt đứa con gái ngu ngốc này khi nó bắt đầu đi làm những nhiệm vụ bất khả thi? Đầu bếp nói đúng. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đặt lòng tin vào Mazen. Lẽ ra tôi không bao giờ nên đặt lòng tin vào bất kỳ ai trong số họ. Zirin đã rất khôn ngoan. Anh muốn thay đổi sự tình, nhưng lại nhận ra mình không thể hợp tác với quân phản loạn. Anh đã nhận ra họ không xứng đáng để mình đặt lòng tin. Anh tôi nói với Mazen. Anh ấy không phải đang ở Bekar, đúng không? Anh ấy còn sống không? Mazen thở dài. Chẳng ai biết quân binh đưa anh trai cháu đi đâu cả. Hãy từ bỏ đi cô gái. Cháu không thể cứu nó đâu. Nước mắt trực trào xuống má nhưng tôi cố kìm lại. Chỉ cần cho tôi biết anh ấy đang ở đâu thôi. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Anh ấy đang ở trong thành, hay ngục trung tâm. Ông biết mà. Cho tôi biết đi. Keenan, xử lý con bé. Mazen ra lệnh. Ở chỗ nào khác ấy? Ông ta thêm vào khi suy nghĩ một lát. Một cái xác ở quanh đây sẽ gây sự chú ý đấy. Cảm giác của tôi lúc này hẳn là giống như Elias ban nãy. Bị phản bội. Cô độc. Sợ hãi và hoảng loạn sắp sửa bóp nghẹt tôi. Tôi gom tất cả những cảm giác đó lại và xua chúng đi. Keenan cố nắm cánh tay tôi. Nhưng tôi né người đi và rút con dao găm của Elias ra. Lính của Mazen chạy đến. Nhưng tôi ở gần ông ta hơn bọn họ. Mà họ thì không đủ nhanh. Trong giây lát, tôi đã kề lưỡi dao lên cổ thủ lĩnh quân kháng chiến. Lùi lại, tôi nói với các chiến binh. Họ lưỡng lự hạ vũ khí xuống. Tôi có thể nghe rõ ngực mình đang đập thình thịch, nhưng ngay lúc này, tôi không thấy sợ hãi mà chỉ giận dữ vì những gì Mazen đã bắt tôi trải qua. Nói cho tôi biết anh trai tôi đang ở đâu, đồ khốn dối trá. Thấy Mazen không nói gì, tôi cứ dao vào sâu hơn, khiến một vệt máu rỉ ra. Nói ngay, tôi bảo. Không, tôi cắt cổ ông ngay bây giờ. Ta sẽ nói, ông ta khàn khàn lên tiếng. Dù cũng chẳng thay đổi được gì, Nó đang ở Kauf, cô gái. Họ giải nó tới Kauf sau hôm lễ hội trăng tròn. Kauf, Kauf, Kauf. Tôi ép mình tin điều vừa nghe. Đối diện với nó, Kauf, nơi cha mẹ và chị tôi bị tra tấn rồi tử hình. Kauf, nơi chỉ những kẻ phạm tội tày đình mới bị giải đến. Để bị tra tấn, để kiệt quệ, để mất mạng. Thế là hết, tôi nhận ra. Mọi thứ tôi đã phải chịu đựng, nào đòn roi, nào thương tích, nào đánh đập, đều chẳng có ý nghĩa gì. Quân kháng chiến sẽ giết tôi. Zarin sẽ chết trong ngục. Tôi chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Con dao của tôi vẫn kề cổ Mazen. Ông sẽ phải trả giá, tôi nói. Tôi thề có trời cao đất dày, ông sẽ phải trả giá. Ta không nghĩ thế đâu, Laia. Ông ta nhìn ra sau lưng tôi liền quay lại nhưng đã quá muộn. Tôi thoáng thấy mái tóc đỏ và đôi mắt nâu trước khi cảm giác đau đớn nhói lên ở thái dương và mọi thứ tối sầm lại. Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm vì mình chưa chết. Sau đó là tức giận khi khuôn mặt Keenan dần hiện rõ. Đồ phản bội, đồ lừa đảo, đồ nói dối. Tạ ơn trời đất, anh nói. Anh cứ sợ đã đánh em quá mạnh. Không, đợi đã. Tôi lần tìm con dao và cảm thấy sau khi tỉnh táo lại, mình càng trở nên sáng suốt hơn, do đó lại càng nguy hiểm hơn. Anh sẽ không làm hại em, Laia. Xin em, hãy nghe anh nói. Con dao của tôi đã biến mất và tôi điên cuồng nhìn quanh. Anh sẽ giết tôi ngay bây giờ. Chúng tôi đang ở trong một nhà kho lớn. Nhờ ánh nắng xuyên qua kẽ ván gỗ, tôi thấy có rất nhiều dụng cụ làm vườn dựng sát tường. Nếu có thể thoát khỏi anh, tôi sẽ trốn trong thành phố. Sĩ quan chỉ huy tưởng tôi đã chết nên tôi có thể tháo cùm nô lệ rồi rời khỏi Serra. Nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ quay lại Blackcliff để cứu Izzy vì sợ cô bị sĩ quan chỉ huy bắt đi tra tấn. Tôi sẽ tìm cách cứu Elias. Tôi sẽ tìm đường tới Kauf để cứu Darin. Nhà ngục đó ở cách đây hàng ngàn cây số. Tôi không biết làm thế nào để tới được đó. Tôi không có kỹ năng để sống sót trong một xứ sở đầy ắp những nhóm tuần tra quân binh. Nếu nhờ một phép màu nào đó mà tôi tới đó được, tôi sẽ đột nhập bằng cách nào? Tôi sẽ ra bằng cách nào? Có khi lúc đó Darin đã chết rồi cũng nên. Có khi bây giờ anh đã chết rồi cũng nên. Anh ấy chưa chết. Nếu anh ấy chết, mình sẽ biết. Tất cả những ý nghĩ này lướt qua tâm trí tôi trong phút chốc. Tôi vùng dậy và lao ra lấy một cây cào. Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất chính là thoát khỏi Keenan. Laia, đừng. Anh chộp lấy hai cánh tay tôi và giữ chặt chúng ở hai bên hông tôi. Anh sẽ không giết em, anh nói. Anh thề. Hãy nghe anh. Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh và tự thấy căm ghét bản thân mình vì đã yếu đuối và ngốc nghếch biết bao. Anh đã biết ngay từ đầu, Keenan. Anh đã biết Mazen chưa bao giờ muốn giúp tôi. Và chính anh đã nói rằng anh trai tôi đang ở trong tử ngục. Anh đã lợi dụng tôi. Lúc đó anh không biết. Vậy tại sao lúc trong hầm anh lại đánh ngất tôi? Tại sao anh chỉ đứng đó khi Mazen ra lệnh cho anh giết tôi? Nếu anh không làm theo lời Mazen, thì ông ta sẽ tự tay giết em. Vẻ tuyệt vọng trong mắt anh khiến tôi phải lắng nghe. Lần này, anh trải lòng với tôi. Mazen đem nhốt tất cả những ai ông ta nghi ngờ là đang chống lại mình. Ông ta ra lệnh giam cầm họ và bảo như thế mới là tốt cho họ. Sana đang bị canh phòng cẩn mật. Anh không thể để ông ta bắt giam mình, nhất là khi anh muốn giúp em. Anh có biết Darin đã bị giải đến Kauf không? Không ai biết cả. Mazen giấu rất kỹ. Không bao giờ cho phép ai cùng nghe báo cáo của mật thám trong ngục. Không bao giờ hé lộ chi tiết về kế hoạch cứu Darin. Ông ta bảo anh nói với em rằng anh trai em đang bị giam trong tử ngục. Có lẽ ông ta hy vọng sẽ dụ được em thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm có khả năng phải hy sinh tính mạng. Keenan thả tôi ra. Anh đã tin ông ta, Laia. Ông ta đã dẫn dắt quân kháng chiến được 10 năm rồi. Tầm nhìn và sự cống hiến của Mazen là điều duy nhất khiến anh gắn bó với ông ta. Chỉ vì Mazen là một thủ lĩnh tài ba, không có nghĩa ông ta là một người tốt. Ông ta đã nói dối anh. Và anh đã thật ngu ngốc khi không nhìn ra điều đó. Sana nghi ngờ ông ta không thành thật. Khi nhận ra em và anh là bạn, chị ấy mới nói cho anh biết khúc mắc của mình. Lúc đó, anh cứ đinh ninh là chị ấy đã sai. Nhưng rồi, lần trước gặp em, Mazen lại nói anh trai em đang ở ngục Becker. Và điều đó thật vô lý bởi Becker chỉ là một nhà tù nhỏ. Nếu anh trai em ở đó, chúng ta chỉ cần đút lót là có thể cứu cậu ấy ra từ lâu rồi. Anh không biết vì sao ông ta lại nói vậy. Có lẽ ông ta nghĩ anh sẽ không để ý. Có lẽ ông ta hơi hoảng khi nhận ra không phải ông ta nói gì em cũng tin. Keenan lau nước mắt cho tôi. Anh kể cho Sana nghe những gì Mazen nói về Becker. Nhưng tối hôm đó, bọn anh phải lên đường tấn công hoàng đế. Sau cuộc tấn công, chị ấy chất vấn Mazen và bắt anh đứng ngoài cuộc. Vậy cũng tốt. Chị ấy cứ nghĩ sẽ được cánh quân của mình ủng hộ. Nhưng hóa ra họ lại bỏ mặc chị ấy vì Mazen đã thuyết phục họ tin rằng chị ấy là một trở ngại đối với cuộc nổi dậy. Cuộc nổi dậy sẽ không thành đâu. Sĩ quan chỉ huy ngay từ đầu đã biết em là gián điệp. Bà ta biết quân kháng chiến sẽ tấn công hoàng đế. Bà ta có nội gián trong quân kháng chiến. Mặt Keenan tái đi. Anh đã nhận ra cuộc tấn công hoàng đế quá dễ dàng. Anh đã tìm cách nói với Mazen nhưng ông ta không nghe. Ngay từ đầu, sĩ quan chỉ huy đã luôn muốn bọn anh tấn công. Bà ta muốn tiêu diệt Tyus. Bà ta đã sẵn sàng đối phó với cuộc nổi dậy của Mazen. Bà ta sẽ dẹp tan quân kháng chiến. Keenan lần tìm thứ gì đó trong túi. Anh phải cứu Sana, anh phải cho chị ấy biết về tên gián điệp. Nếu đến được chỗ Tarik và các thủ lĩnh khác trong cánh quân của mình, có thể chị ấy sẽ ngăn cản được bọn họ trước khi họ sập bẫy. Nhưng trước hết, anh đưa tôi một gói giấy nhỏ và một tấm vải da. Đây là axit để phá cùm tay cho em. Anh hướng dẫn tôi cách dùng và bắt tôi nhắc lại hai lần. Không được sai sót nhé. Chỗ này chỉ vừa đủ dùng thôi, khó kiếm lắm. Tối nay em cứ trốn đi đã. Ngày mai lúc 4 giờ sáng, em hãy đến bến sông. Tìm một chiếc tàu có tên Bad Cat. Nói với họ rằng em cần gửi đá quý cho các thợ kim hoàn ở Silas. Đừng nói tên em, tên anh hay bất kỳ điều gì khác. Họ sẽ giấu em trên khoang tàu. Em sẽ đi ngược dòng lên Silas trong khoảng 3 tuần. Anh sẽ gặp em ở đó. Và chúng ta sẽ tính cách cứu Darin. Anh ấy sẽ chết ở Kauf, Keenan. Không chừng đã chết rồi ấy. Cậu ấy sẽ sống sót. Quân binh biết cách giữ mạng sống cho tù nhân khi cần. Tù nhân được giải đến Kauf để chịu tra tấn, chứ không phải để chết. Hầu hết đều chịu được vài tháng, một số còn chịu được đến mấy năm trời. Còn sống là còn hy vọng, bà đã từng nói thế. Hy vọng của tôi lại bùng lên như một ngọn nến trong đêm. Keenan đang giúp tôi bỏ trốn. Anh đang cứu tôi ra khỏi Blackcliff. Anh sẽ giúp tôi cứu Darin. Bạn em, Easy, cô ấy đã giúp em. Nhưng sĩ quan chỉ huy lại biết chúng em là bạn. Em phải cứu cô ấy. Em đã tự hứa là sẽ cứu cô ấy. Anh rất tiếc, Laya. Anh chỉ có thể cứu mình em, không thêm ai được nữa. Cảm ơn anh, tôi thì thầm. Anh hãy coi như món nợ của anh với cha em đã được trả. Em nghĩ anh làm điều này vì ông ấy á? Vì nhớ đến ông ấy sao? Anh dướn người về phía trước, mắt đen thẫm dữ dội, mặt dí sát đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở của anh phả lên má tôi. Có lẽ ban đầu là vậy, nhưng bây giờ thì không, không phải như thế nữa. Anh và em, Laya, chúng ta giống nhau. Lần đầu tiên kể từ khi nhận thức được mọi việc, anh không còn cảm giác cô độc. Nhờ có em, anh không thể thôi nghĩ về em. Anh đã cố xua em ra khỏi tâm trí. Bàn tay Keenan lướt chậm rãi lên cánh tay tôi rồi chạm đến mặt tôi. Bàn tay kia lần theo hông tôi. Anh vén tóc tôi, mân mê khuôn mặt tôi như thể tìm kiếm thứ gì đó anh đã đánh mất. Sau đó, anh đẩy tôi vào sát tường, tay vẫn đặt trên eo tôi. Anh hôn tôi một nụ hôn đầy khao khát và ham muốn. Một nụ hôn sau bao ngày kiềm chế, một nụ hôn vẫn luôn nôn nóng rình rập tôi, chờ đợi giây phút được giải phóng. Tôi đứng lặng một lúc, gương mặt Elias và giọng nói của nhà tiên tri quay mòng mòng trong đầu tôi. Trái tim cô muốn Keenan, nhưng cơ thể cô lại dạo dực khi ở gần Elias Veturius. Tôi xua những lời nói đó ra khỏi đầu. Tôi muốn thế này, tôi muốn Keenan, và anh ấy cũng muốn tôi. Tôi cố đắm mình trong cảm giác tay anh đan vào tay tôi, cũng như cảm giác ngón tay tôi lùa trong mái tóc mượt mà của anh. Nhưng hình ảnh Elias cứ hiện lên trong tâm trí, và khi Keenan lùi ra, tôi không thể đối diện ánh mắt anh. Em sẽ cần đến cái này. Anh đưa tôi con dao găm của Elias. Anh sẽ tìm em ở Silas. Anh sẽ tìm cách cứu Darin. Anh sẽ lo mọi việc. Anh hứa. Tôi cố gắng gật đầu, tự hỏi vì sao những lời nói kia lại ám ảnh tôi đến thế. Một thoáng sau anh đã ra khỏi cửa nhà kho, còn tôi thì nhìn chăm chăm gói axit anh vừa đưa. Tương lai của tôi, tự do của tôi, tất cả đều nằm trong cái gói nhỏ này, và nó sẽ giúp tôi phá vỡ những thứ trói buộc mình. Keenan đã phải đánh đổi những gì để có được gói axit này, và cả chuyến tàu của tôi nữa. Nếu Mazen nhận ra mình bị cựu phó chỉ huy phản bội thì sao? Vì điều đó, Keenan còn phải đánh đổi gì nữa? Anh chỉ muốn giúp tôi. Nhưng tôi không hề thấy thoải mái khi nghe anh nói, anh sẽ tìm em ở Silas, anh sẽ tìm cách cứu Darin, anh sẽ lo mọi việc. Anh hứa, tôi đã từng muốn nghe điều đó. Tôi đã từng muốn ai đó nói cho tôi biết mình nên làm gì để sửa chữa mọi thứ. Tôi đã từng muốn được cứu. Nhưng rồi tôi nhận được gì? Sự phản bội. Thất bại. Trông chờ có được mọi câu trả lời từ Keenan là không đủ. Đặc biệt là khi nghĩ tới Easy, người ngay lúc này, có thể đang chịu đựng sự trừng phạt của sĩ quan chỉ huy vì đã đặt tình bạn lên trên an nguy của bản thân. Đặc biệt là khi nghĩ đến Elias, người đã từ bỏ cả mạng sống để cứu tôi. Không khí trong nhà kho bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, nóng nực và chật chội, vậy nên tôi nhanh chóng chạy ra cửa. Trong đầu tôi lên sẵn một kế hoạch, cũng chưa chắc chắn, có phần kỳ quặc và điên rồ, mê, nhưng có thể vừa đủ để thành công. Tôi vòng vào thành phố, ngang quảng trường Hành Quyết, qua bến tàu tới khu vũ khí. Tới lò rèn, tôi cần tìm Spiro. 46, Elias. Nhiều giờ trôi qua, hoặc có lẽ đã nhiều ngày trôi qua. Tôi không tài nào biết được. Tiếng chuông Black Cliff không vọng tới ngục tối này. Tôi thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng trống. Xà lim của tôi không có cửa sổ, tường đá dày đến 30 phân và những chấn song sắt rộng 5 phân. Không có lính canh, chẳng cần đến lính canh. Lạ thật, đã từng sống sót, vượt qua đại sa mạc, đã từng đánh nhau với những sinh vật siêu nhiên, đã từng tồi tệ đến mức giết chính bạn bè mình. Vậy mà bây giờ chính bản thân lại sắp chết. Trong xiềng xích, vẫn đeo mặt nạ, bị tước đi tên gọi và gán mác là một kẻ phản bội. Nhục nhã, một kẻ đê tiện không ai cần đến. Đứa cháu trai chẳng ra gì, một tên sát nhân, một kẻ vô dụng, một cuộc đời chẳng có nghĩa lý. Thật ngu xuẩn khi hy vọng một người được dạy cách sống bạo lực lại sẽ có một ngày thoát khỏi nó. Sau bao nhiêu năm trời đổ máu, chịu đòn roi và áp bức, lẽ ra tôi phải hiểu rõ điều đó mới phải. Tôi không nên nghe lời Kain, lẽ ra tôi phải rời Black Cliff ngay khi có cơ hội. Nếu vậy, có thể tôi sẽ luôn lạc lối và bị săn đuổi, nhưng ít nhất thì Laia vẫn sống. Ít nhất thì Demetrius, Leander và Tristas vẫn sống. Giờ thì đã quá muộn. Laia đã chết. Marcus là hoàng đế. Helene là huyết ưng của hắn. Còn tôi thì sẽ sớm chết. Biến mất như một chiếc lá bị gió cuốn đi. Điều đó như một con quỷ tham lam gặm nhấm tâm trí tôi. Sao có thể như thế? Sao Marcus, suy đồi và điên loạn, lại có thể là người đứng đầu đế chế? Tôi thấy Cain gọi hắn là hoàng đế. Thấy Helene quỳ gối dưới chân hắn. Thế sẽ làm bề tôi cho hắn. Thế là tôi đập đầu vào các chấn song trong tuyệt vọng lẫn đau đớn để xua hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Hắn đã thành công, còn mày thì thất bại. Hắn phô bày sức mạnh, còn mày thì để lộ sự yếu đuối. Có lẽ tôi nên giết Laia chăng? Nếu vậy, tôi đã có thể là hoàng đế. Đằng nào thì cuối cùng cô cũng chết. Tôi đi đi lại lại trong xà lim. Tiến lên 5 bước, lại lùi 6 bước. Tôi ước gì mình không đưa Laia lên vách đá sau khi cô bị mẹ tôi đánh dấu. Ước gì tôi chưa từng nhảy với cô, nói chuyện với cô hay nhìn thấy cô. Ước gì tôi đã không cho phép bộ não đàn ông vốn luôn bị phê bình là luôn chuyên tâm theo đuổi một mục đích duy nhất của mình, suy nghĩ miên man về cô. Đó chính là lý do các nhà tiên tri chú ý đến cô, lý do họ chọn cô làm phần thưởng cho vòng thử thách thứ 3 và nạn nhân cho vòng thứ 4. Cô đã chết vì tôi đã để mắt đến cô. Mà giờ tôi còn chẳng giữ được mạng mình nữa. Tôi bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp hầm ngục như tiếng gương vỡ. Tôi đã mong đợi điều gì xảy ra chứ? Cain nói rất rõ. Bất kỳ ai giết chết cô gái sẽ là người chiến thắng. Tôi chỉ không muốn tin rằng việc cai trị đế chế lại được định đoạt bởi một việc tàn ác đến thế. Cậu thật ngây thơ, Elias. Cậu là thằng ngốc. Lời Helen nói vài giờ trước đang trở lại ám ảnh tôi. Mình hoàn toàn đồng ý, Helen. Tôi cố gắng ngủ và lại mơ thấy chiến trường chết chóc. Leander, Ennis, Demetrius, Laia, các thi thể ở khắp mọi nơi, cảnh tàn sát ở khắp mọi nơi. Các nạn nhân mở to mắt nhìn tôi trừng trừng. Giấc mơ đó chân thật đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi máu. Tôi nghĩ rất lâu rằng chắc hẳn mình đã chết, chắc hẳn mình đang ở dưới địa ngục. Nhiều giờ trôi qua, hay có thể chỉ vài phút, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, tôi biết đang có người ở đây với mình. Ác mộng à? Mẹ tôi đứng bên ngoài xà lim và tôi tự hỏi không biết bà ta đã đứng đó theo dõi tôi từ bao giờ. Ta cũng gặp ác mộng. Bàn tay bà ta mân mê hình xăm trên cổ, hình xăm của bà. Suốt nhiều năm, tôi đã luôn muốn hỏi về những vệt xoáy màu xanh ra trời đó, và giờ đây dù sao cũng sắp chết nên tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất cả. Đó là gì vậy? Tôi không hy vọng bà ta sẽ trả lời, nhưng ngạc nhiên thay, bà ta cởi cúc áo khoác bộ quân phục và kéo chiếc áo sơ mi bên trong ra, để lộ một mảng da xanh xao. Cái mà tôi tưởng là hình vẽ hóa ra là những chữ cái ngoằn ngoèo ôm lấy người bà ta như một con rắn. luôn chiến thắng. Tôi nhướn một bên mày. Tôi không nghĩ Caris Veturia lại tự hào mang trên mình tôn chỉ của dòng tộc như vậy. Đặc biệt là khi tôi biết mối quan hệ trước nay giữa bà ta với ông ngoại. Một số chữ có vẻ mới hơn những chữ khác. Chữ L đầu tiên đã bị mờ như được xăm cách đây nhiều năm. Nhưng chữ G thì lại như mới được xăm mấy ngày. Hết mực sao? Tôi hỏi bà ta. Có thể cho là thế. Tôi không hỏi gì thêm về chuyện đó nữa. Bà ta đã nói hết những gì định nói. Bà ta nhìn tôi trong yên lặng. Tôi tự hỏi bà ta đang nghĩ gì. Mặt nạ cũng có thể đọc ý nghĩ của người khác và hiểu họ bằng cách quan sát. Tôi có thể nhận ra một người xa lạ đang lo lắng hay sợ hãi, thành thực hay dối trá chỉ sau mấy giây quan sát. Nhưng mẹ tôi thì luôn là một bí ẩn, khuôn mặt bà ta lạnh lẽo và xa xăm như một ngôi sao. Những câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu tôi, những câu hỏi mà tôi tưởng mình không còn quan tâm nữa. Cha tôi là ai? Tại sao bà bỏ mặc tôi chết ở đó? Tại sao bà không yêu thương tôi? Đã quá muộn để hỏi những câu hỏi đó. Câu trả lời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay khi biết đến sự tồn tại của cậu, bà ta khẽ nói, ta đã ghét cậu rồi. Dù trong lòng không muốn, tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Tôi không biết gì về quá trình thai nghén hay lúc mình được sinh ra. Mami Rila chỉ kể rằng nếu bộ tộc Saif không tình cờ thấy tôi trên sa mạc, hẳn tôi đã chết rồi. Mẹ tôi vịn tay vào các chấn song Salim, bàn tay bà ta rất nhỏ. Ta đã tìm cách tống cậu ra, bà ta nói. Ta đã dùng đủ loại thuốc bột và thảo dược, nhưng không loại nào có tác dụng. Cậu vẫn phát triển và lấy đi sức khỏe của ta. Ta ốm yếu suốt nhiều tháng trời, nhưng ta đã thuyết phục được chỉ huy cử ta một mình đi truy quét bọn thổ dân phản loạn. Thế nên không ai biết về cậu. Không ai nghi ngờ gì cả. Cậu cứ thế lớn lên. Lớn đến mức ta không thể cưỡi ngựa, không thể vung gươm. Ta không ngủ được. Ta không làm được gì ngoài việc chờ sinh cậu ra rồi giết chết cậu. Thế là ta sẽ thoát. Bà ta tì chán vào chấn song Salim, nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Ta tìm được một bà đỡ thổ dân. Sau khi cùng bà ta đỡ đẻ cho vài chục người và học được điều mình cần, ta đầu độc bà ta. Rồi một sáng mùa đông, ta thấy đau. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Một cái hang, một ngọn lửa, nước nóng, khăn và vải. Ta không sợ. Ta đã quá quen với đau đớn và máu me. Cũng đã quá quen với sự đơn độc. Còn nỗi giận dữ, ta dùng nó để giúp mình vượt qua. Sau nhiều giờ, cậu ra đời, nhưng ta không muốn động vào cậu. Bà ta thả tay ra và đi đi lại lại phía ngoài Salim. Ta cần lo cho bản thân để đảm bảo không bị nhiễm trùng, không gặp nguy hiểm. Ta sẽ không để chính con trai giết chết mình như cha nó từng định làm. Nhưng thất bại, nhưng sự yếu đuối, bản năng nguyên thủy của một con thú đã chiếm lấy ta. Ta thấy mình lau mặt và miệng cho cậu. Ta thấy mắt cậu mở ra, và đôi mắt đó giống ta. Cậu không khóc. Nếu cậu khóc thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Ta đã bẻ gãy cổ cậu như bẻ cổ một con gà, hoặc như cổ một tên trí thức. Nhưng thay vào đó, ta quấn cậu lại, bế cậu cho cậu bú, ôm cậu trong tay và ngắm nhìn cậu ngủ. Khi ấy đã là đêm khuya và ta có cảm giác đó là quãng thời gian không có thật. Nó chỉ tựa như một giấc mơ. Sáng hôm sau nữa, khi đã có thể đi lại, ta nhảy lên ngựa và mang cậu tới trại thổ dân gần nhất. Ta đã theo dõi họ một thời gian và tìm thấy một người phụ nữ ta ưng ý. Cô ta bế trẻ con như bê một bao lương thực và đi đâu cũng mang một cây gậy lớn. Và mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hình như cô ta không có con. Mami Rila. Ta đợi đến đêm. Rồi bỏ cậu lên chiếc giường trong lều cô ta. Rồi ta cưỡi ngựa rời đi. Nhưng vài giờ sau, ta quay lại. Ta phải tìm và giết cậu. Không được để ai biết về cậu. Cậu là một sai lầm, là hiện thân cho thất bại của ta. Lúc ta quay lại, chiếc caravan đã đi mất. Tệ hơn nữa, họ còn tách nhau ra. Ta còn yếu và kiệt sức, cũng không có cách nào lần theo cậu. Do đó ta để cậu đi. Ta đã phạm phải một sai lầm rồi. Một sai lầm nữa thì có sao đâu. Rồi 6 năm sau, các nhà tiên tri mang cậu đến Blackcliff. Ta bị cha ra lệnh quay về khi đang làm nhiệm vụ. À, Elias, tôi ngỡ ngàng. Bà ta chưa bao giờ gọi tên tôi cả. Lẽ ra cậu nên nghe những gì ông ta nói. Lăng loàn, hư hỏng, con điếm, kẻ thù của chúng ta sẽ nói gì? Đồng minh của chúng ta sẽ nói gì? Trên thực tế, họ chẳng nói gì hết. Ông ta đã lo liệu chuyện đó. Sau khi cậu vượt qua năm đầu tiên ở trường, khi ông ta nhìn thấy sức mạnh của chính mình ở trong cậu, lúc nào ông ta cũng chỉ nói về cậu. Sau nhiều năm trời thất vọng, Quinn Veturius vĩ đại cuối cùng cũng có một người thừa kế mà ông ta có thể cảm thấy hãnh diện. Cậu biết không, con trai, ta từng là học viên xuất sắc nhất trường này trong suốt một thế hệ. ta còn nhanh nhất, mạnh nhất nữa. Sau khi rời trường, một mình ta đã tóm được nhiều tên khốn kháng chiến hơn cả lớp ta cộng lại. Ta đã hạ được chính sư tử. Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng là gì đối với cha ta, thậm chí từ trước khi cậu ra đời, sau khi cậu đến lại càng không. Đến lúc tuyên bố người thừa kế, ông ta thậm chí còn không thèm nghĩ đến ta. Thay vào đó, ông ta đã chọn cậu, một thằng con hoang, một sai lầm. Ta hận ông ta vì điều đó, và cả cậu, đương nhiên rồi. Nhưng ta còn ghét bản thân mình hơn thế, vì đã quá yếu đuối, vì đã không giết cậu khi có cơ hội. Ta đã thề sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm như thế. Ta sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối nữa. Bà ta quay lại chỗ trấn xong và nhìn tôi chằm chằm. Ta biết cậu đang nghĩ gì, bà ta nói. Nuối tiếc, giận dữ. Cậu đã tưởng tượng lại trong đầu cảnh cậu giết con bé trí thức, giống như ta từng tưởng tượng cảnh ta giết cậu. Nỗi hối hận nặng như chì đè lên cậu. Giá mà cậu đã hành động. Giá mà cậu có sức mạnh. Chỉ một sai lầm mà cậu phải bỏ mạng. Chẳng phải sao? Chẳng phải là đau đớn lắm sao? Trong tôi với Tuff là mớ cảm xúc hỗn độn kỳ lạ từ ghê tởm đến thương cảm khi nhận ra đây là lần gần gũi nhất giữa bà ta với tôi. Bà ta coi sự im lặng của tôi là đồng ý. Lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất trong đời, tôi thấy điều gì đó gần giống như nỗi buồn trong đôi mắt bà ta. Đó là sự thật phũ phàng, nhưng không thể quay lại nữa. Ngày mai cậu sẽ chết. Không gì có thể ngăn cản điều đó. Cả ta, cả cậu, thậm chí cả người cha bất khuất của ta, mặc dù ông ta đã rất cố gắng. Hãy cảm thấy an ủi khi biết rằng cái chết của cậu sẽ mang lại bình yên cho mẹ cậu. Rằng lỗi lầm đã ám ảnh, giày vò ta 20 năm qua cuối cùng cũng được sửa chữa. Ta sẽ được tự do. Trong giây lát, tôi không nói được lời nào. Chỉ thế thôi sao? Tôi sẽ chết và tất cả những gì bà ta muốn nói lại chỉ là những điều mà tôi đã biết. Rằng bà ta hận tôi. Rằng tôi là sai lầm lớn nhất đời bà ta. Không, không phải như thế. Bà ta nói mình từng có nhân tính. Rằng bà ta từng có lòng trắc ẩn. Bà ta đã không bỏ tôi như người ta vẫn kể. Khi bỏ tôi lại chỗ Mamirila, bà ta đã cố cho tôi một cuộc sống. Nhưng khi lòng trắc ẩn thoáng qua đó biến mất, khi bà ta từ bỏ nhân tính để ưu tiên cho những tham vọng cá nhân, bà ta đã trở thành con người như ngày hôm nay. Không cảm xúc, không có lòng trắc ẩn. Một con quái vật. Nếu có hối tiếc, tôi nói, tôi chỉ tiếc rằng mình đã không sẵn sàng chết sớm hơn, rằng tôi đã không sẵn sàng tự cắt cổ mình trong vòng thử thách thứ ba, thay vì giết chết những người bạn tôi đã quen bao nhiêu năm. Tôi đứng dậy đi về phía bà ta. Tôi không tiếc vì đã không giết Laia. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc điều đó. Tôi nghĩ về những gì Kain đã nói vào đêm chúng tôi đứng trên tháp canh nhìn ra những đụng cát. Cậu sẽ có cơ hội được thực sự tự do, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và bỗng nhiên, tôi không còn thấy bối rối hay thất bại. Đây, chính là điều Kain nói đến. Tự do đến với cái chết, và biết rằng mình chết vì một lý do chính đáng. Tự do khẳng định linh hồn của chính mình. Tự do giữ lại cho bản thân một chút tốt đẹp bằng việc từ chối trở thành một người giống như mẹ mình, bằng việc chết cho một điều xứng đáng hy sinh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bà, tôi nói. Tôi không biết cha tôi là ai, cũng như tại sao bà hận ông ta đến thế. Nhưng tôi biết cái chết của tôi sẽ không mang lại tự do cho bà. Nó cũng sẽ không cho bà sự bình yên. Bà không giết tôi, chính tôi là người chọn cái chết. Bởi vì tôi thà chết còn hơn trở nên giống như bà. Tôi thà chết còn hơn sống mà không có khoan dung, không có danh dự, không có linh hồn. Tôi nắm chặt tay vào trấn song Salim và cúi xuống nhìn vào mắt bà ta. Trong giây lát, ở đó lóe lên vẻ khó hiểu, một vết rạn vỡ thoáng qua trên lớp vỏ bọc đanh thép của bà ta. Sau đó, ánh mắt bà ta lại trở nên lạnh lẽo. Chẳng quan trọng. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy thương hại bà ta. Ngày mai, tôi mới là người được tự do, chứ không phải bà. Tôi buông tay khỏi trấn song và lùi ra sau. Rồi tôi ngồi xuống sàn, nhắm mắt lại. Tôi không thấy khuôn mặt bà ta lúc rời đi. Tôi không nghe thấy tiếng bà ta, tôi không quan tâm. Đòn chí tử sẽ giải thoát ta. Thần chết đang đến với tôi. Thần chết đang đến rất gần. Tôi đã sẵn sàng gặp thần chết. 47. Laia. Từ cánh cửa đang mở, tôi quan sát Teluman làm việc một lúc lâu trước khi lấy đủ can đảm để bước vào. Anh ta đang cẩn thận, khéo léo dùng búa đập một thanh sắt nung, hai cánh tay xăm hình sặc sỡ dịn mồ hôi vì công việc nặng nhọc. Zarin đang ở Kauf. Anh ta ngừng tay và quay lại. Ánh mắt sững sờ của anh ta khi nghe được điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm kỳ lạ. ít nhất cũng có một người quan tâm đến số phận anh trai tôi nhiều như tôi. Anh ấy được chuyển đến đó 10 hôm trước, tôi nói. Ngay sau lễ hội trăng tròn, tôi chìa bàn tay bị cùm ra, tôi phải đi tìm anh ấy. Tôi nín thở chờ đợi anh ta cân nhắc. Thuyết phục được Telumen giúp mình là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi, một bản kế hoạch gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc người khác có đồng ý làm những việc tôi nhờ hay không. Khóa cửa lại, anh ta nói. Anh ta mất gần 3 tiếng để phá cùm tay cho tôi và hầu như không nói lời nào suốt khoảng thời gian đó, trừ việc thỉnh thoảng hỏi xem tôi có cần gì không. Tháo được cùm ra, anh ta đưa cho tôi ít thuốc mỡ để bôi vào chỗ cổ tay phồng rộp và đi vào phòng trong. Một lúc sau, anh ta trở lại với một cây đao được chạm khắc rất khéo léo. Chính là lưỡi đao anh ta đã dùng để xua đuổi lũ ghoul vào ngày đầu tiên gặp tôi. Đây là cây đao Telumen thực thụ đầu tiên mà tôi làm cùng Darin, anh ta nói. Hãy mang nó đến cho cậu ta. Khi cứu được Darin, hãy nói rằng Spiro Telumen sẽ đợi cậu ta ở vùng đất tự do. Hãy nói với Darin rằng tôi và cậu ta có việc cần làm. Tôi sợ lắm, tôi khẽ thì thầm. Sợ mình sẽ không làm được, sợ anh ấy sẽ chết. Lúc đó, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể tôi, như thể tôi đã khiến nó trỗi dậy chỉ bằng việc nhắc đến nó. Những bóng đen tụ lại kéo tới gần cửa. Bọn ghoul, Laia chúng gọi, Laia. Sợ hãi chỉ trở thành kẻ thù của cô nếu cô cho phép. Telumen đưa tôi cây đao của Darin và hất đầu về phía lũ ghoul. Đừng để nó gieo rắc nghi ngờ trong lòng cô. Khi nỗi sợ hãi chiếm ưu thế, hãy dùng thứ duy nhất mạnh mẽ hơn, bất khuất hơn để đấu lại nó. Tinh thần của cô. Trái tim cô. Khi tôi rời khỏi lò rèn cùng cây đao của Darin giấu dưới váy, trời đã sập tối. Trên phố, những toán lính tuần quân binh đang làm nhiệm vụ. Nhưng với chiếc váy đen đang mặc, tôi dễ dàng tránh họ, hòa mình vào đêm đen như một bóng ma. Vừa đi, tôi vừa nhớ lại lúc Darin cố bảo vệ tôi trong trận càn, ngay cả khi anh được tên mặt nạ cho cơ hội bỏ chạy. Tôi nghĩ tới việc Easy nhỏ bé và sợ sệt, song vẫn quyết tâm làm bạn với tôi dù biết rõ cái giá phải trả. Và tôi nghĩ tới Elias, người giờ đây đáng lẽ đang ở cách xa Blackcliff vạn dặm, tự do như bản thân hằng ao ước nếu anh để Aquila giết tôi. Darin, Easy và Elias đã đặt tôi lên trước hết. Không ai bắt họ làm như thế. Họ chỉ làm vậy vì cảm thấy đó là điều đúng đắn. Bởi vì dù họ có biết Izzat là gì hay không, họ vẫn sống theo lý tưởng đó. Bởi vì họ là những người dũng cảm. Đến lượt mình làm điều đúng đắn, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Nhưng không phải giọng Darin nữa, mà là giọng nói của chính tôi. Tiếng nói đó vốn luôn là của tôi. Đến lượt mình sống theo Izzat. Mazen từng nói tôi không hiểu Izzat là gì, nhưng tôi chắc chắn hiểu nó rõ hơn ông ta. Lúc tôi rẽ vào lối đi bí mật đầy dãy hiểm nguy, và bò được vào sân nhà sĩ quan chỉ huy, cả ngôi trường rất yên ắng và tĩnh lặng. Đèn phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy đang sáng và có tiếng nói vọng qua cửa sổ để mở, nhưng rất nhỏ nên tôi không nghe rõ. Thế là tốt rồi, kể cả sĩ quan chỉ huy cũng không thể phân thân được. Khu dành cho nô lệ thì tối om, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn. Tôi nghe thấy tiếng thổn thức nghẹn ngào, ơn trời. Sĩ quan chỉ huy chưa bắt cô đi tra khảo. Tôi nhòm qua tấm rèm trong phòng Easy. Cô không ở một mình. Easy, đầu bếp. Họ ngồi cạnh nhau trên giường, đầu bếp đang vòng tay ôm Easy. Nghe tôi gọi, họ ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch như vừa gặp ma, mắt đỏ hoe, mặt còn ướt. Đầu bếp bật khóc khi trông thấy tôi. Easy vùng đến ôm tôi chặt đến nỗi muốn gãy cả xương sườn. Tại sao thế? Đầu bếp gạt nước mắt, có vẻ tức giận. Tại sao còn quay lại? Lẽ ra cô đã có thể chạy trốn. Mọi người đều nghĩ cô đã chết. Ở đây chẳng còn gì cho cô đâu. Còn chứ, tôi kể cho đầu bếp và Easy nghe tất cả những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ. Tôi nói cho họ sự thật về Spiro Telumen và Darin, cũng như việc hai người định làm. Tôi kể về sự phản bội của Mazen, rồi tôi kể về kế hoạch của mình. Sau khi tôi nói xong, họ ngồi yên lặng. Easy mân mê miếng băng mắt. Tôi vừa muốn đặt tay lên vai cô xin giúp đỡ, vừa không nỡ kéo cô vào chuyện này. Việc này phải do chính cô quyết định. Cả đầu bếp cũng vậy. Mình không biết, Laia, Easy lắc đầu. Nguy hiểm lắm. Mình biết, tôi nói. Mình đang đòi hỏi ở cậu quá nhiều, nếu sĩ quan chỉ huy bắt được chúng ta. Trái với những gì cô tưởng, bà nói, sĩ quan chỉ huy không phải đấng toàn năng. Bà ta đã một lần đánh giá thấp cô rồi. Bà ta đã hiểu sai về Spiro Telumen. Anh ta là đàn ông. Và do đó, trong suy nghĩ của bà ta, anh ta cũng chỉ có những thói thường của đàn ông. Bà ta không biết mối quan hệ giữa cô và cha mẹ cô. Bà ta cũng mắc sai lầm, như mọi người khác. Điều khác biệt duy nhất là bà ta không phạm cùng một sai lầm đến lần thứ hai. Nếu nhớ kỹ điều đó, cô hoàn toàn có thể đánh bại bà ta. Bà cân nhắc một lúc. Ta có thể lấy thứ chúng ta cần trong kho vũ khí của trường. Ở đó có đủ thứ. Bà đứng dậy rồi nhướng mày khi thấy Easy và tôi đang nhìn chằm chằm. Đừng có ngồi đó như khúc gỗ nữa. Bà vung chân đá một phát, khiến tôi kêu oai oai. Đi thôi. Nhiều giờ sau, đầu bếp vỗ vai đánh thức tôi dậy. Bà cúi xuống ngay bên cạnh, nhưng tôi hầu như không thấy được mặt bà trong ánh sáng lờ mờ lúc trời còn chưa sáng. Dậy đi, cô gái. Tôi nhớ lại một buổi bình minh trước đây, sau khi ông bà qua đời và Darren bị bắt đi. Hôm đó, tôi tưởng thế giới của mình đã sụp đổ. Theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng giờ là lúc tôi xây dựng lại thế giới của mình, viết lại cái kết cho mình. Tôi đưa tay sờ chiếc vòng tay. Lần này, tôi sẽ không chùn bước. Đầu bếp ngồi sụp xuống ở cửa phòng tôi, giơ tay dụi mắt. Bà đã thức gần như suốt đêm, giống như tôi. Tôi không muốn ngủ chút nào, nhưng cuối cùng, bà đã kiên quyết bắt tôi đi ngủ. Không nghỉ ngơi thì làm sao tỉnh táo được, bà nói, khi bắt tôi nằm xuống giường một tiếng trước. Cô cần phải hết sức tỉnh táo để có thể sống sót mà trốn khỏi Sarah. Hai tay run rẩy, tôi đi và mặc bộ quần áo chiến đấu mà Easy đã trộm được trong kho quân nhu của trường. Tôi dắt cây đao của Darren vào chiếc thắt lưng đã được đầu bếp vội vã đeo giúp, sau đó kéo váy che lại. Con dao của Elias vẫn nằm gọn trong sợi đai buộc ở đùi. Vòng tay của mẹ được giấu dưới chiếc áo dài tay rộng thùng thình. Ban đầu tôi định quàng một tấm khăn để che đi dấu tích của sĩ quan chỉ huy. Nhưng cuối cùng tôi quyết định không làm vậy. Mặc dù tôi từng ghét phải nhìn vết sẹo đó, nhưng giờ tôi lại coi nó là một điều đáng tự hào. Như Keenan đã nói, nó là minh chứng cho việc tôi đã sống sót trước móng vuốt của bà ta. Bên dưới lớp áo, tôi đeo ngang ngực một chiếc túi da mềm đựng bánh mì, hạt dẻ và hoa quả bọc trong vải dầu cùng với một bi đông nước, thêm một gói bông băng, thảo dược và dầu trị thương. Tôi mặc tấm áo choàng của Elias ra ngoài cùng. Easy đâu rồi ạ? Tôi hỏi đầu bếp, người đang lặng lẽ đứng ở cửa quan sát tôi. Đang trên đường tới. Bà sẽ không đổi ý sao? Bà sẽ không đi thật sao? Sự im lặng của bà chính là câu trả lời. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam của bà, nó vừa xa xôi lại vừa quen thuộc. Tôi có rất nhiều thắc mắc về bà. Tên bà là gì? Giữa bà và quân kháng chiến đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp đến nỗi bà luôn lắp bắp và giật bắn mình khi nhắc đến họ? Tại sao bà lại hận mẹ tôi đến thế? Người phụ nữ này là ai mà lại bí ẩn hơn cả sĩ quan chỉ huy? Nếu không hỏi ngay, tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Đầu bếp, đừng. Dù nói rất khẽ, nhưng một từ đó chẳng khác nào cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi. Cô sẵn sàng chưa? Bà hỏi. Tiếng tháp chuông điểm giờ. Chỉ hai tiếng nữa thôi. Trống báo hiệu ngày mới sẽ vang lên. Cháu sẵn sàng hay chưa không quan trọng, tôi nói. Đến lúc rồi. 48. Elias. Khi cánh cửa phòng giam rít lên ken két, tôi cảm thấy khắp người như có kim châm và thậm chí từ lúc còn chưa mở mắt, tôi đã biết ai sẽ là người áp giải mình ra giá treo cổ. Chào rắn, tôi nói. Dậy đi đồ khốn, Marcus nói. Trời gần sáng rồi và mày có một cuộc hẹn đấy. Đứng sau hắn là bốn tên mặt nạ tôi không quen biết và một toán lính Lê Dương. Marcus nhìn tôi như nhìn một con rán, nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng quan tâm. Tôi đã ngủ một giấc rất sâu mà không mộng mị, rồi tôi uể oải ngồi dậy. Vừa vươn vai vừa nhìn rắn. Xích nó lại. Marcus ra lệnh. Hoàng đế vĩ đại không có việc gì quan trọng hơn là áp giải một tội nhân ra pháp trường hay sao? Tôi hỏi. Bọn lính thít vào cổ tôi một cái gông bằng sắt và xích hai chân tôi lại. Chẳng phải mày nên ra ngoài dọa trẻ con và giết anh em họ hàng của mày sao? Mặt Marcus sầm lại, nhưng hắn không phản ứng gì trước lời khiêu khích của tôi. Tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội này vì bất kỳ điều gì. Cặp mắt vàng vọt của hắn sáng lên. Tao còn muốn tự tay chém đầu mày, nhưng sĩ quan chỉ huy nghĩ rằng như thế hơi khó coi. Hơn nữa, tao muốn xem huyết ưng của tao làm điều đó hơn nhiều. Mất một lúc tôi mới hiểu ra hắn muốn Helen là người giết tôi. Hắn quan sát tôi, chờ tôi thể hiện phản ứng căm phẫn, nhưng vô ích. Ý nghĩ Helen sẽ là người kết liễu mạng sống của tôi kỳ lạ thay, lại giúp tôi thấy được an ủi. Tôi thà chết dưới tay cậu ấy hơn là một đao phủ xa lạ. Cậu ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách sạch sẽ và nhanh chóng. Vẫn nghe lời bà già tao hả? Tôi nói. Chắc mày sẽ luôn là con chó của bà ta thôi. Mặt Marcus hiện rõ vẻ tức tối, còn tôi cười ngoác miệng. Hắn đã bắt đầu khó chịu rồi. Tuyệt vời. Sĩ quan chỉ huy là người khôn ngoan, hắn nói. Tao sẽ để bà ta làm cố vấn, cho đến khi nào tao còn thấy hợp lý. Hắn bỏ tư thế trang nghiêm và sấn đến sát tôi. Y phục bành bao của hắn dày đến nỗi tôi nghĩ nếu phải mặc nó, chắc tôi không thở nổi. Ngay từ đầu, bà ta đã luôn giúp tao trong thử thách. Mẹ mày đã nói cho tao điều gì sẽ xảy ra, vậy mà đám nhà tiên tri thậm chí còn chẳng biết. Vậy là mày đang thừa nhận mình đã chơi ăn gian, tuy nhiên cũng phải gắng gượng mãi mới thắng được tao. Tôi từ tốn vỗ tay, khiến các sợi xích va vào nhau loạng xoạng. Làm tốt lắm. Marcus túm cổ áo tôi và đập đầu tôi vào tường. Tôi kêu lên trước khi kịp ngăn mình lại, cảm thấy như vừa bị một tảng đá lớn khoan vào sọ. Bọn lính gác dội một cơn mưa nắm đấm vào bụng tôi, khiến tôi khuỵu xuống. Nhưng khi chúng lùi lại, thỏa mãn vì thấy tôi đã chịu khuất phục, tôi chồm lên lao cả người vào sườn Marcus. Trong khi hắn vẫn còn đang u ớ, thì tôi rút con dao găm từ thắt lưng hắn ra, kề vào cổ hắn. Bốn thanh đao và tám cây cung đồng loạt chĩa vào tôi. Tao sẽ không giết mày, tôi nói, vẫn kề dao vào cổ hắn. Tao chỉ muốn cho mày biết là tao có thể giết mày. Giờ thì dẫn tao đi hành hình đi, hoàng đế. Tôi bỏ dao xuống. Nếu tôi chết, đó là vì tôi đã từ chối không giết một cô gái, chứ không phải vì tội cắt cổ hoàng đế. Marcus đẩy tôi ra, nghiến răng tức tối. Lôi nó đi, bọn ngu. Hắn gầm lên với bọn lính. Tôi không thể ngăn mình phá lên cười, còn hắn bước nhanh ra khỏi Salim, giận sôi lên. Các mặt nạ hạ đao xuống và kéo tôi đứng dậy. Tự do, Elias. Mày sắp được tự do rồi. Phía bên ngoài, những bức tường đá của Black Cliff trở nên mềm mại hơn dưới ánh bình minh và không khí ấm lên rất nhanh, hứa hẹn một ngày nóng như thiêu đốt. Một cơn gió ào đến xoáy tung đụng cát, quật vào bức tường đá của ngôi trường. Sau khi chết, có thể tôi sẽ không còn nhớ những bức tường này, nhưng tôi sẽ nhớ những cơn gió và hương vị mà chúng mang đến. Hương vị từ những chốn xa xôi, nơi người ta có thể tìm được tự do ngay lúc còn đang sống, chứ không phải chờ đến sau khi chết. Vài phút sau, chúng tôi tới sân tháp chuông, nơi một chiếc bục đã được dựng sẵn để chặt đầu tôi. Học viên của Black Cliff đứng vây kín sân, nhưng cũng có cả những khuôn mặt khác nữa. Tôi thấy Cain bên cạnh sĩ quan chỉ huy và thống đốc Tanalius. Bên cạnh họ, những người đứng đầu các dòng họ quý tộc ở Serra đang đứng vai kề vai cùng đội nhạc công hàng đầu thành phố. Ông ngoại không có mặt và tôi tự hỏi sĩ quan chỉ huy đã ra tay với ông chưa. Một lúc nào đó, bà ta sẽ làm thôi. Bà ta muốn vị trí đứng đầu dòng tộc Vetria quá mà. Tôi duỗi thẳng vai và ngẩng cao đầu. Khi chiếc rìu chém xuống, tôi sẽ chết như cách ông muốn, đầy hiên ngang như một người nhà Veturius, luôn chiến thắng. Tôi hướng sự chú ý về phía chiếc bục, nơi cái chết đang chờ đợi dưới hình hài của một lưỡi rìu sáng bóng trong tay người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy rạng rỡ trong bộ lễ phục của mình, trông giống một nữ vương hơn là một huyết ưng. Marcus tách ra khỏi đám đông và tiến đến đứng cạnh sĩ quan chỉ huy. Bốn mặt nạ áp giải tôi lên bậc cầu thang dẫn lên bục. Tôi thoáng thấy có gì đó đang chuyển động phía dưới giá treo cổ. Nhưng trước khi có thể nhìn kỹ, tôi đã đến giữa bục bên cạnh Helen. Một số ít người còn đang nói chuyện giờ đây chợt yên lặng khi Helen bắt tôi xoay người lại đối diện với đám đông. Nhìn mình này, tôi thì thầm, bỗng nhiên thấy mình cần nhìn vào mắt cậu ấy. Nhà tiên tri đã bắt cậu ấy thề trung thành với Marcus. Tôi hiểu, đó là hệ quả tất yếu sau tao thất bại của tôi. Nhưng bây giờ, khi chuẩn bị giết tôi, ánh mắt và bàn tay cậu ấy sao thật lạnh lùng. Không một giọt nước mắt. Phải chăng chúng tôi chưa bao giờ cười với nhau hồi còn là học viên sơ cấp? Phải chăng chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau chiến đấu để thoát khỏi trại của bọn Manzi? Hay cùng nhau sướng điên lên khi thành công trong lần đầu tiên đi ăn trộm ở nhà trại? Hay cõng nhau khi người kia quá yếu không thể tự đi được? Phải chăng chúng tôi chưa bao giờ yêu thương nhau? Cậu ấy lờ tôi, khiến tôi đành cố liếc đi chỗ khác, nhìn vào đám đông. Marcus nghiêng người sang thống đốc, lắng nghe ông ta nói gì đó. Tôi chưa quen với việc không thấy Jack phía sau lưng hắn. Tôi tự hỏi liệu hoàng đế mới có nhớ người em trai sinh đôi của mình không? Tôi tự hỏi liệu hắn có thấy quyền lực mình đang có xứng đáng để hắn hy sinh mạng sống của người duy nhất hiểu hắn. Phía bên kia sân, vóc người cao to của Faris nổi bật giữa mọi người. Đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối như một đứa trẻ lạc. Zex đứng bên cạnh Faris và tôi ngạc nhiên khi thấy dòng nước ươn ướt chảy xuống quai hàm khỏe khoắn của cậu ta. Trong khi đó, trông mẹ tôi thư giãn hơn bao giờ hết. Tại sao lại không? Bà ta đã thắng cơ mà. Cạnh bà ta, Kain đang theo dõi tôi, mũ trùm hất về phía sau. Biến mất, ông ta đã nói chỉ mới cách đây vài tuần, như một chiếc lá bị gió cuốn đi. Và đó là tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho ông ta vì vòng thử thách thứ ba. Nhưng tôi nên cảm ơn vì ông ta đã giúp tôi hiểu ra thế nào là tự do đích thực. Ông ta gật đầu ra ý chấp nhận. Đây là lần cuối cùng ông ta được đọc ý nghĩ của tôi. Helen tháo chiếc cùm sắt ở cổ tôi. Quỳ xuống, cậu ấy nói. Tâm trí tôi vụt quay trở lại với bục hành hình và tôi làm theo mệnh lệnh của Hal. Mọi chuyện sẽ kết thúc thế này sao, Helen? Tôi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự từ tốn của bản thân. Như thể tôi đang hỏi về một cuốn sách cậu ấy đã đọc xong, còn tôi thì vẫn đang đọc đoạn giữa. Mắt cậu ấy sáng lên và tôi biết cậu ấy đã nghe thấy tôi. Cậu ấy không đáp lời, chỉ chỉnh lại sợi xích ở chân và tay tôi, rồi gật đầu ra hiệu với sĩ quan chỉ huy. Mẹ tôi đọc lời buộc tội, tôi cũng chẳng để ý mấy. Sau đó bà ta đọc to lời tuyên án, và tôi cũng không quan tâm. Chết là chết, cho dù nó diễn ra như thế nào. Helen bước lên phía trước và giơ cao rìu, chỉ một nhát nhanh gọn, từ trái qua phải. Không khí, cổ, không khí, Elias đã chết. Giờ tôi đã cảm nhận được. Thế là hết. Đây là kết thúc. Theo truyền thống, quân binh cho rằng khi một chiến binh chết đi, anh ta sẽ nhảy múa giữa những vì sao mãi mãi chiến đấu với kẻ thù. Đó có phải điều đang chờ đợi tôi? Hay tôi sẽ rơi vào bóng tối vô tận và im lặng mãi mãi? Nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi trong tôi, như thể đã nấp ở đâu đó ngay từ đầu và chỉ chờ đến bây giờ mới trơ tráo xuất hiện. Tôi sẽ nhìn vào đâu đây? Vào đám đông, lên trời. Tôi muốn được an ủi. Tôi biết mình sẽ chẳng tìm được điều đó. Tôi lại nhìn Helen. Còn ai khác nữa đâu. Cậu ấy chỉ đứng cách tôi có hơn nửa mét, tay nắm hờ chuôi rìu. Hãy nhìn mình. Đừng bắt mình phải đối diện với chuyện này một mình. Như thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, cậu ấy đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt xanh nhạt quen thuộc mang đến cho tôi cảm giác khuây khỏa, ngay cả khi cậu ấy nhấc rìu lên. Tôi nghĩ đến lần đầu tiên mình nhìn vào đôi mắt ấy. Lúc còn là một thằng nhóc 6 tuổi chỉ biết cứng đờ người trong lúc bị đánh ở lồng phân loại. Mình sẽ trông chừng phía sau, cậu ấy nói, với tất cả sự trang trọng của một thiếu sinh quân. Nếu cậu cũng canh chừng cho mình, chúng mình có thể vượt qua nếu sát cánh bên nhau. Hal có nhớ ngày hôm đó không? Cậu ấy có nhớ tất cả những ngày sau đó không? Tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi nhìn vào mắt Hal. Đúng lúc cậu ấy bổ lưỡi rìu xuống, tôi nghe tiếng xé gió đánh vút một cái và cảm thấy lưỡi rìu lạnh ngắt chạm vào gáy. 49. Laia. Sân tháp chuông đông dần, các nhóm học viên ít tuổi đến sớm nhất, sau đó tới các thiếu sinh quân và cuối cùng là các tập sự. Họ tập trung ngay giữa sân, đối diện sân khấu, đúng như đầu bếp đã nói. Vài đứa sơ cấp cứ nhìn chăm chăm vào bục hành hình với vẻ kinh ngạc đầy sợ hãi. Nhưng hầu hết đều không dám nhìn. Chúng chỉ cắm mặt xuống đất hoặc nhìn lên những bức tường đen u ám xung quanh. Khi những người đứng đầu khu phố quý tộc bắt đầu đi vào, tôi tự hỏi, không biết các nhà tiên tri có đến dự không? Tốt nhất là hãy hy vọng họ đừng đến. Đầu bếp nói khi tôi buột miệng thốt lên nỗi lo lắng của mình, ngay trên khoảnh sân này tối hôm qua, họ sẽ nghe được những suy tính của cô và thế là cô toi đời. Khi tiếng trống báo hiệu bình minh vang lên, khắp sân đã chật kín người. Lính Lê Dương đứng dọc theo các bức tường và một vài cung thủ được phái đi tuần trên các mái nhà. Ngoài ra thì an ninh khá lỏng lẻo. Sĩ quan chỉ huy xuất hiện cùng Aquila, sau hầu hết những người khác, rồi đứng phía trước đám đông, bên cạnh thống đốc, khuôn mặt tỏ vẻ cay nghiệt trong ánh bình minh xám xịt. Đến lúc này thì lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên trước sự vô cảm của bà ta, nhưng từ vị trí ẩn nấp dưới bục hành hình, tôi không thể không nhìn thẳng vào mặt bà ta. Bà ta chẳng hề bận tâm đến việc con trai mình sẽ chết trong hôm nay sao? Aquila đang đứng trên bục, trông bình tĩnh, gần như thanh thản. Thật kỳ lạ khi thấy một cô gái cầm rìu chuẩn bị chặt đầu người bạn thân nhất của mình. Cô đã bao giờ để ý đến Veturius hay chưa? Tình bạn của họ, mà đối với Elias quý giá biết nhường nào, đã bao giờ là thật với cô chưa? Hay cô đã phản bội Veturius như Mazen đã phản bội tôi? Tiếng trống báo hiệu bình minh đã dứt, tiếng ùm diễu hành tiến dần vào sân, theo sau là tiếng loảng xoảng của sợi xích. Đám đông tách ra khi bốn mặt nạ xa lạ áp giải Elias qua sân. Marcus đi đầu, sau đó tách ra để đến đứng cạnh sĩ quan chỉ huy. Tôi bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay khi nhìn thấy vẻ đắc thắng trên mặt hắn. Rồi mày sẽ bị trừng trị thích đáng, đồ con lợn. Mặc dù bị cùm chân tay, nhưng Elias vẫn hiên ngang đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Tôi không nhìn thấy mặt anh. Anh đang sợ hãi chăng? Hay giận dữ? Anh có hối hận vì đã không giết tôi không? Chẳng hiểu sao tôi không nghĩ vậy. Các mặt nạ dẫn Elias lên bục rồi lui ra sau. Tôi lo lắng nhìn họ. Tôi đã không tính đến việc họ lại ở gần đến thế. Một người trong số họ trông rất quen, quen đến lạ kỳ. Tôi nhìn kỹ hơn, bụng quặn lại. Đó chính là tên mặt nạ đã tới càn và thiêu trụi nhà tôi. Tên mặt nạ đã giết ông bà tôi. Tôi thấy mình tiến một bước về phía hắn, tay với lấy thanh đao giấu dưới váy, rồi kịp thời ngăn mình lại. Zarin, Easy, Elias. Tôi có nhiều chuyện phải lo hơn là trả thù. Lần thứ 100, tôi nhìn xuống những ngọn nến đang cháy sau một tấm màn chắn dưới chân. Đầu bếp đã đưa tôi 4 cây nến kèm theo một hộp diêm. Không được để lửa tắt, bà nói. Nếu không, cô sẽ tiêu đấy. Trong khi chờ đợi, tôi tự hỏi không biết Easy đã đến được chỗ tàu Bad Cat hay chưa. Chỗ acid có tác dụng với cùm tay của cô không? Cô có nhớ sẽ phải nói gì không? Họ có cho cô lên tàu mà không nghi ngờ gì không? Và Keenan sẽ nói gì khi anh tới Silas và nhận ra tôi đã trao cơ hội tự do cho bạn mình? Anh sẽ hiểu. Tôi biết anh sẽ hiểu. Nếu không, Easy sẽ giải thích với anh. Tôi mỉm cười. Kể cả khi kế hoạch của tôi không thành công, nó cũng sẽ không thất bại một cách vô ích. Tôi đã giải thoát được cho Easy. Tôi đã cứu được bạn mình. Sĩ quan chỉ huy đọc lời buộc tội, Veturius. Tôi cúi người xuống, khum tay che nến. Đến lúc rồi. Phải tính toán thời gian. Tối qua, đầu bếp nói. Thật hoàn hảo. Khi sĩ quan chỉ huy bắt đầu đọc lời buộc tội, hãy theo dõi tháp đồng hồ. Đừng rời mắt khỏi đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô phải đợi bằng được cho đến khi có ám hiệu. Khi trông thấy ám hiệu, hãy hành động. Không được nhanh hay chậm, dù chỉ một giây. Khi nghe bà hướng dẫn, tôi cứ nghĩ mình có thể làm theo thật dễ dàng. Nhưng bây giờ, khi phải đợi từng giây chậm chạp trôi qua, còn sĩ quan chỉ huy cứ đều đều nói, tôi bắt đầu thấy lòng bồn chồn như có lửa đốt. Tôi chăm chú quan sát tháp đồng hồ qua một kẽ hở dưới đáy bục hành hình, cố gắng không chớp mắt. Nhớ đầu bếp bị lính Lê Dương bắt được thì sao? Nhớ bà không nhớ công thức thì sao? Nhớ bà gặp sơ suất gì thì sao? Nhớ tôi cũng sơ suất thì sao? Rồi tôi nhìn thấy ám hiệu. Một tia sáng lóe lên trên mặt đồng hồ, nhanh như một tia chớp. Tôi vội chộp cây nến và châm ngòi cho kíp nổ ở phía sau bục. Lửa bén ngay lập tức và bắt đầu cháy mạnh hơn, ồn ào hơn tôi tưởng. Các mặt nạ sẽ nhìn thấy mất, chúng sẽ nghe thấy mất. Nhưng không có ai cử động, không có ai nhìn. Và tôi nhớ một điều khác mà đầu bếp đã nói. Đừng quên che chắn. Nếu cô không muốn nổ tung đầu, tôi chạy vội sang đầu bục bên kia, chỗ xa nhất có thể, rồi thu người lại, lấy tay che cổ và đầu, chờ đợi. Tất cả đều phụ thuộc vào điều này. Nếu đầu bếp nhớ sai công thức, nếu bà không kịp châm ngòi nổ đúng lúc, nếu ngòi nổ bên tôi bị phát hiện hay bị xịt, tất cả coi như xong. Không có phương án dự phòng. Phía trên tôi, sàn gỗ kêu cót két, ngòi nổ cháy xì xì, và rồi, boom. Bục hành hình phát nổ, những van gỗ và mảnh vụn bay tung tóe, một tiếng nổ đùng nữa, rồi thêm nhiều tiếng khác. Sân tháp chuông bỗng chìm trong một đám mây bụi. Tiếng nổ chẳng biết từ đâu vang lên khắp mọi nơi, chọc thủng không khí như hàng ngàn tiếng thét gào, khiến tai tôi ù đi trong giây lát. Phải vô hại nhé, tôi bảo đầu bếp hàng chục lần, chỉ đủ khiến mọi người phân tâm và bối rối, chỉ đủ để họ bị choáng váng, không đủ để giết người. Cháu không muốn có ai phải chết vì cháu nữa. Việc đó cứ để ta lo, bà nói. Ta đâu muốn giết trẻ con. Từ dưới bục, tôi ngó ra ngoài nhưng rất khó nhìn rõ vì bụi tung mù mịt. Trông cứ như toàn bộ các bức tường bao quanh tháp đồng hồ đều bị đánh sập cả. Nhưng trên thực tế, chỗ bụi này là do 200 túi cát mà Easy đã cùng tôi dành cả đêm lấy về và để trên sân. Đầu bếp đặt ở mỗi bao cát một ngòi nổ rồi nối chúng lại. Kết quả thật ấn tượng. Phía sau tôi, toàn bộ khu vực sau bục bị sập hoàn toàn. Các mặt nạ đứng đó bị rơi xuống đất, bao gồm cả tên đã giết hại gia đình tôi. Lính Lê Dương đang hoảng loạn, chạy quanh la hét và tìm cách bỏ trốn. Đám học viên ùn ùn kéo nhau ra khỏi sân, đứa lớn vừa cõng vừa kéo đứa bé. Thêm nhiều tiếng nổ nữa từ xa vọng lại. Phòng ăn tập thể, một vài lớp học, tất cả đều bị bỏ không và dường như sắp sụp đổ vào ngay lúc này. Tôi ngoác miệng cười. Đầu bếp chẳng quên một điều gì. Tiếng trống dồn dập vang lên và tôi không cần hiểu quy ước lạ lùng của chúng, cũng đủ biết đó là cảnh báo có đột nhập. Black Cliff đã bị tàn phá, tệ hơn tôi có thể tưởng tượng. Hơn cả mong đợi của tôi. Hoàn hảo, tôi không nghi ngại, tôi không chần chừ. Tôi là con gái sư tử và tôi mang trong mình sức mạnh của sư tử. Tôi đến cứu anh đây, Darin, tôi nói với gió, hy vọng gió sẽ mang thông điệp này đến với anh. Anh sẽ sống, tôi đang đến và không gì có thể ngăn cản tôi. Rồi tôi vùng lên từ nơi ẩn nấp, nhảy lên bục hành hình. Đã đến lúc giải cứu Elias Veturis, 50. Elias, có phải đây là điều sẽ xảy ra khi người ta chết đi? Một giây trước, bạn còn sống, một giây sau, bạn chết. Rồi boom, một tiếng nổ toang trời. Một lời chào mừng đầy bạo lực chào đón bạn đến kiếp sau, nhưng ít ra cũng có một lời chào mừng. Tôi chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét. Tôi mở mắt ra và thấy, hóa ra, mình không nằm trên một cánh đồng bao la dưới cõi chết. Thay vào đó, tôi nằm thẳng cẳng ngay bên dưới cái bục hành hình, nơi tôi đáng ra phải nhận cái chết của mình. Khói và bụi dày đặc. Tôi sờ lên cổ, cảm thấy đau dữ dội. Tay tôi dính đầy máu. Thế có nghĩa là ở kiếp sau, đầu tôi vẫn lìa khỏi cổ. Tôi tự hỏi một cách ngớ ngẩn như thế. Nếu vậy thì có vẻ không công bằng lắm. Một đôi mắt màu vàng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Cô cũng ở đây sao? Tôi hỏi. Tôi tưởng kiếp sau của người trí thức phải ở một nơi khác. Anh không chết. Ít nhất là chưa chết. Tôi cũng vậy. Tôi đang giải cứu anh. Nào, ngồi dậy đi. Cô luồn tay xuống dưới đỡ tôi ngồi dậy. Chúng tôi đang ở phía dưới bục hành hình. Chắc cô đã lôi tôi xuống đây. Toàn bộ phần phía sau bục đã biến mất và qua lớp bụi dày, tôi hầu như không còn nhận ra hình dáng sõng soài của bốn mặt nạ. Quan sát xung quanh, cuối cùng tôi cũng hiểu ra là mình còn sống. Đã có một vụ nổ. Nhiều vụ nổ. Khu vực sân tháp đồng hồ đang náo loạn. Quân kháng chiến đã tấn công sao? Tôi tấn công đấy, Laia nói. Các nhà tiên tri đã đánh lừa tất cả mọi người, khiến hôm qua ai cũng nghĩ là tôi đã chết. Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ điều quan trọng là tôi đang giải cứu anh, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi cảm thấy kim loại chạm vào cổ mình và liếc xuống. Cô đang kề vào cổ họng tôi, con dao tôi đã đưa cho cô. Cô tháo hai chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, để chúng xa tầm tay tôi. Những chiếc kẹp này là của anh. Anh có thể dùng để mở cùm, lợi dụng lúc hỗn loạn và trốn ra khỏi đây, rời khỏi Black Cliff mãi mãi như anh vẫn luôn mong muốn, với một điều kiện. Đó là, anh đưa tôi ra khỏi Black Cliff, anh dẫn tôi đến ngục Kauf, và anh giúp giải cứu anh trai tôi. Thế là ba điều kiện. Tôi tưởng anh cô ở. Không, anh ấy bị giam ở Kauf. Còn anh là người duy nhất tôi biết đã từng tới đó. Anh có kỹ năng có thể giúp tôi vượt qua chặng đường lên phía Bắc. Đường hầm của anh, không ai biết về nó. Chúng ta có thể dùng đường hầm đó để chạy trốn. Trời đất! Đương nhiên là cô không dừng lại tự nhiên cứu tôi. Từ tình trạng lộn xộn xung quanh chúng tôi, có thể thấy rõ cô đã trải qua đủ rắc rối để thực hiện chuyện này. Hãy quyết định đi, Elias. Đám mây bụi che chắn cho chúng tôi đang từ từ lắng xuống. Không còn thời gian đâu. Tôi suy nghĩ một lúc. Cô đề nghị trao cho tôi tự do, không nhận ra rằng dù đang bị xiềng xích, dù đang đối mặt với bản án tử, tâm hồn tôi đã được tự do. Nó đã được tự do khi tôi khước từ những suy nghĩ méo mó của mẹ mình. Nó đã được tự do khi tôi quyết định hy sinh cho điều mình tin là xứng đáng. Tự do thực sự, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những chuyện xảy ra trong Salim đã giải thoát tâm hồn tôi. Nhưng việc này sẽ giải thoát thể xác tôi. Đây là điều mà Cain đã hứa. Được thôi, tôi nói. Tôi sẽ giúp cô. Tôi không biết sẽ làm thế nào, nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng. Đưa cho tôi. Tôi với tay lấy hai chiếc kẹp tóc, nhưng cô giữ chúng lại. Thề đi. Tôi xin thề bằng tính mạng và danh dự. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi Black Cliff. Tôi sẽ giúp cô đến Kauf, và tôi sẽ giúp cô cứu anh trai. Kẹp tóc. Đưa đây. Một loáng sau, tôi tháo được cùm tay, rồi đến cùm chân. Phía sau bục hành hình, các mặt nạ đã bắt đầu nhúc nhích. Helen vẫn đang nằm úp, nhưng đã tỉnh lại và cào nhào gì đó. Trên sân, mẹ tôi đã đứng dậy, xăm soi bục hành hình qua lớp bụi dày. Mụ phù thủy xấu xa. Ngay cả khi thế giới xung quanh phát nổ, mối quan tâm duy nhất của bà ta là tôi đã chết hay chưa. Bà ta sẽ nhanh chóng bắt cả cái trường khốn kiếp này truy đuổi tôi bằng được. Đi nào. Tôi nắm tay Laia để kéo cô ra khỏi bục. Cô dừng lại, nhìn chằm chằm một tên mặt nạ đang nằm bất động, kẻ đã áp giải tôi tới sân tháp chuông. Cô giơ chiếc dao găm tôi đưa lên, tay run rẩy. Hắn đã giết ông bà tôi, cô nói. Hắn đã đốt nhà tôi. Tôi hoàn toàn thông cảm với mong muốn đâm chết kẻ đã sát hại gia đình cô, tôi nói, quay ra sau liếc mẹ mình. Nhưng tin tôi đi, dù cô có làm gì, cũng không thể sánh được với màn tra tấn hắn sẽ phải đối mặt khi sĩ quan chỉ huy tóm được hắn đâu. Nhiệm vụ của hắn là canh chừng tôi. Hắn đã thất bại. Mẹ tôi ghét thất bại. Laia liếc tên mặt nạ thêm một lúc, rồi thoáng gật đầu với tôi. Khi chúng tôi khom người chui qua các lỗ tò vò bên dưới tháp đồng hồ, tôi liếc nhìn lại. Tôi thót tim. Helen đang nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau một lúc. Rồi tôi quay người và đẩy mở cánh cửa dẫn vào một tòa học xá. Học viên đang tháo chạy trong hành lang, nhưng hầu hết là đám sơ cấp và chẳng đứa nào quay lại nhìn chúng tôi. Cả tòa nhà vang lên những tiếng đùng đùng đáng ngại. Cô làm cái quái gì với nơi này vậy? Đặt ngòi nổ ở các bao cát đặt khắp sân, và có lẽ là ít thuốc nổ ở những nơi khác nữa, như phòng ăn tập thể và đấu trường và nhà của sĩ quan chỉ huy, cô nhanh nhảu nói thêm. Đều là những nơi bỏ không. Tôi không định hại ai cả, chỉ muốn phân tán sự chú ý thôi. Và còn nữa, tôi xin lỗi vì đã kề dao vào cổ anh. Cô có vẻ ngượng ngùng. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh sẽ đồng ý. Đừng xin lỗi. Tôi nhìn quanh để tìm lối ra ít người nhất, nhưng lối nào cũng đầy học viên. Cô sẽ phải kề dao vào cổ không chỉ một người, cho đến khi chuyện này kết thúc. Nhưng cô cần luyện tập thêm. Ban nãy tôi hoàn toàn có thể cướp dao trên tay cô. Elia là Dex. Faris đứng phía sau ta, há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm. Còn sống, không bị xích, lại còn tay trong tay với một cô gái trí thức. Tôi thoáng nghĩ chắc mình sẽ phải đánh nhau với họ. Nhưng rồi Faris túm lấy Dex, ép cậu ta quay lại, đẩy cậu ta vào đám đông, tránh xa tôi. Cậu ta liếc lại nhìn tôi một lần. Tôi nghĩ mình thấy cậu ta nở nụ cười. Laia và tôi chạy ra khỏi tòa nhà và trượt xuống một sườn dốc tùm cỏ. Tôi định tiến về phía cửa khu luyện tập, nhưng cô kéo tôi lại. Đường khác. Cô thở hổn hển vì vừa phải chạy. Tòa nhà kia. Cô bám chặt cánh tay tôi khi mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển. Cả tòa nhà rung lên rồi đổ sụp xuống. Lửa bùng ra từ bên trong, thả các cột khói đen kịt lên trời. Hy vọng bên trong tòa nhà này không có ai, tôi nói. Không có đâu. Laia thả tay tôi ra. Các cánh cửa đã bị chặn từ trước rồi. Ai giúp cô? Một mình cô không thể làm tất cả những việc này. Phải chăng là anh chàng tóc đỏ ở lễ hội trăng tròn? Trông anh ta có dáng vẻ của một kẻ nổi loạn. Đừng bận tâm. Chúng tôi chạy vòng qua phần còn lại của khu huấn luyện và Laia bắt đầu chạy chậm dần. Tôi phải kiên quyết kéo cô theo. Bây giờ chúng tôi không thể chậm chạp được. Tôi cố gắng không nghĩ tới việc mình đang đến gần tự do đến mức nào hay đã đến gần cái chết như thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến bước tiếp theo, ngã rẽ tiếp theo, hành động tiếp theo. Doanh trại của các tập sự hiện ra trước mắt chúng tôi, rồi chúng tôi chui vào trong. Tôi quay lại nhìn, không thấy Helen. Vào đi. Tôi đẩy cánh cửa phòng mình rồi khóa lại. Nhấc viên đá đậy lò sưởi lên, tôi nói với Laia. Lối đi nằm bên dưới, tôi phải lấy vài thứ. Tôi không có đủ thời gian để trang bị toàn bộ vũ khí, chỉ kịp mặc giáp ngực và băng cổ tay. Rồi tôi tìm được một chiếc áo choàng cùng một dải băng để dắt dao. Lưỡi dao Telluman đang ở rất xa tôi sau khi bị bỏ lại ở đấu trường ngày hôm qua. Tôi cảm thấy nhói đau vì mất mát. Có lẽ sĩ quan chỉ huy đã lấy nó rồi. Mở ngăn kéo tủ, tôi lấy ra đồng xu bằng gỗ mà Afia Aranur đã tặng. Nó sẽ giúp tôi đổi lấy một ân huệ mà tôi và Laia chắc chắn cần đến mọi sự giúp đỡ trong những ngày tới. Tôi vừa bỏ nó vào túi thì có người gõ cửa. Elias. Tiếng Helen trầm trầm. Mình biết cậu ở trong đó. Hãy mở cửa ra. Chỉ có mình thôi. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa. Cậu ấy đã thề trung thành với Marcus. Vừa mấy phút trước, cậu ấy suýt nữa đã chặt đầu tôi. Và từ việc Helen bắt kịp chúng tôi rất nhanh, có thể thấy rõ ràng cậu ấy đã săn lùng tôi giáo giết đến mức nào. Tại sao? Tại sao tôi có vẻ chẳng là gì đối với cậu ấy, sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua? Laia đã nâng được tảng đá lên. Cô nhìn tôi rồi lại nhìn cánh cửa. Đừng mở. Cô nhận ra vẻ lưỡng lự của tôi. Anh không thấy cô ta trước lúc xử anh đâu, Elias. Cô ta rất bình thản. Giống như cô ta muốn làm điều đó vậy. Tôi phải hỏi cậu ấy lý do. Khi nói những lời này, tôi biết rằng những gì đang diễn ra bây giờ là chuyện sống chết của tôi. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nhiều năm rồi. Tôi phải hiểu lý do. Mở cửa ra. Helen gõ cửa lần nữa. Nhân danh hoàng đế. Hoàng đế ư? Tôi giật tung cánh cửa với dao găm trong tay. Cậu đang nói đến cái thằng sát nhân hạ lưu phạm tội hãm hiếp đã cố tìm cách giết chúng ta nhiều tuần qua sao? Chính thế, Helen nói. Cậu ấy cúi xuống chui qua cánh tay tôi, đao vẫn nằm yên trong vỏ. Rồi trước vẻ ngạc nhiên của tôi, cậu ấy đưa tôi lưỡi đao Telumen. Cậu biết không, cậu nói giống hệt ông cậu. Thậm chí ngay cả khi mình lén đưa ông trốn ra khỏi thành phố khốn nạn này, ông chỉ liên tục nói rằng Marcus là đồ dân đen hạ lưu. Cậu ấy lén đưa ông ra khỏi thành phố, ông mình đang ở đâu? Làm sao cậu có những thứ này? Tôi cầm đao lên. Ai đó đã bỏ lại chúng trong phòng mình đêm qua. Một nhà tiên tri, mình đoán vậy. Còn về ông cậu, ông đã an toàn rồi. Có lẽ bây giờ đang quấy rầy một chủ nhà trọ nào đó. Ông muốn tổ chức tấn công Blackcliff để giải cứu cậu, nhưng mình đã thuyết phục ông ẩn mình một thời gian. Ông đủ thông minh để tiếp tục nắm quyền kiểm soát dòng tộc Veturia, kể cả trong lúc đang chạy trốn. Thôi hãy quên ông đi, nghe này, mình cần giải thích. Lúc đó, Laia hắng giọng ra hiệu, làm Helen phải rút đao ra. Mình tưởng cô ta chết rồi. Laia siết chặt con dao găm. Cô ta vẫn sống khỏe mạnh, cảm ơn. Cô ta đã giải cứu Elias. Tôi chỉ có thể nói vậy với cô thôi. Elias, chúng ta cần đi ngay. Chúng mình sẽ trốn khỏi đây. Tôi vẫn nhìn vào mắt Helen. Cùng nhau. Hai người còn vài phút thôi, Helen nói. Mình cứ lính Lê Dương đi đường khác rồi. Hãy đi cùng mình, tôi nói. Hãy phá vỡ lời thề của cậu. Chúng mình sẽ cùng nhau trốn thoát khỏi Marcus. Laia lên tiếng phản đối. Điều này không nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách lật đổ hắn. Mình cũng muốn vậy, Hal nói. Cậu không biết mình muốn làm như vậy đến mức nào đâu, nhưng mình không thể. Vấn đề không phải là lời thề với Marcus, mà là một lời thề khác, một lời thề mà mình không thể phá vỡ. Hal, hãy nghe mình nói. Ngay sau lễ tốt nghiệp, Kane đã đến gặp mình. Ông ta nói rằng cậu sẽ chết, Elias, nhưng mình có thể ngăn chặn được điều đó. Mình có thể giúp cậu được sống. Mình chỉ cần thề sẽ trung thành với bất kỳ ai thắng thử thách, buộc phải trung thành bất chấp cái giá phải trả. Điều đó có nghĩa là nếu cậu thắng, mình sẽ thề trung thành với cậu. Còn không? Nếu cậu là người thắng cuộc thì sao? Ông ta biết mình sẽ không thắng. Ông ta nói đó không phải số mệnh của mình. Và Jack thì chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để đứng ngang hàng anh trai mình. Chỉ còn cậu và Marcus. Hell dù mình. Mình đã mơ thấy Marcus, Elias ạ, nhiều tháng nay. Cậu chỉ nghĩ là mình ghét hắn, nhưng thực ra mình sợ hắn. Sợ những gì hắn sẽ bắt mình làm, mà bây giờ mình không thể từ chối hắn nữa. Mình sợ điều hắn sẽ làm với đế chế, với người trí thức, với người thổ dân. Đó là lý do vì sao tôi cố thuyết phục Elias giết chết cô trong vòng thử thách lòng trung thành. Hell nhìn sang Laia. Vì sao chính tôi cũng định giết chết cô? Vì chỉ cần hy sinh mạng sống của cô là đủ để ngăn chặn toàn bộ ách cai trị đen tối của Marcus. Mọi hành động của Helen trong mấy tuần vừa qua chợt trở nên có lý. Cậu ấy hết sức mong muốn tôi giành chiến thắng, bởi vì cậu ấy biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thắng. Marcus sẽ lên ngôi và giải phóng sự điên rồ của hắn lên thế giới, còn cậu ấy sẽ trở thành nô lệ của hắn. Tôi nghĩ đến vòng thử thách sự dũng cảm, không được chết, cậu ấy đã nói vậy, phải sống. Để cậu ấy có thể cứu tôi. Tôi nghĩ đến cái đêm trước cuộc thử thách sức mạnh. Cậu không biết mình đã phải đánh đổi điều gì vì cậu đâu. Mình đã có một thỏa thuận. Tại sao, Helene? Tại sao cậu không nói cho mình biết? Cậu nghĩ các nhà tiên tri sẽ để cho mình nói sao? Hơn nữa, mình hiểu cậu, Elias. Cậu sẽ không giết cô ta, cho dù cậu biết. Cậu không nên chấp nhận lời thề đó, tôi thì thầm. Mình không xứng đáng để cậu hy sinh nhiều đến vậy. Cain đã giữ đúng lời hứa. Ông ta nói nếu mình thề trung thành và giữ đúng lời hứa thì cậu sẽ sống. Marcus đã ra lệnh cho mình thề trung thành với hắn, nên mình đã làm vậy. Hắn ra lệnh bắt mình cầm rìu chém đầu cậu. Mình đã làm vậy. Và rồi cậu ở đây, vẫn còn sống. Tôi chạm tay lên vết thương trên cổ. Chỉ vài phân nữa thôi là tôi đã chết. Hell đã luôn đặt niềm tin vào các nhà tiên tri trong mọi chuyện. Mạng sống của cậu ấy, mạng sống của tôi. Nhưng đó chính là Helene. Niềm tin của cậu ấy rất kiên định, lòng trung thành, sức mạnh, họ luôn đánh giá thấp mình. Tôi đã luôn đánh giá thấp cậu ấy hơn bất kỳ người nào khác. Cain và các nhà tiên tri đã nhìn thấy tất cả. Khi nói rằng tôi có cơ hội lựa chọn tự do cả về thể xác và tâm hồn, Ông biết mình đã đẩy tôi đến chỗ phải lựa chọn giữ lại linh hồn mình hay là đánh mất nó. Ông ta đã thấy trước quyết định của tôi, việc Laia sẽ cứu tôi và chúng tôi sẽ chạy trốn. Và ông ta biết rằng đến cuối cùng, Helen sẽ phải thề trung thành với Marcus. Tầm hiểu biết rộng lớn đó khiến tôi sửng sốt. Lần đầu tiên, tôi hiểu được một phần nhỏ trong khối gánh nặng khổng lồ mà các nhà tiên tri phải chịu đựng. Không còn thời gian để suy nghĩ về những việc như vậy nữa. Các cánh cửa doanh trại cọt kẹt mở ra và có người đang la hét ra lệnh. Lính Lê Dương đã nhận lệnh xới tung toàn trường. Sau khi mình trốn thoát, tôi nói, cậu hãy phá vỡ lời thề. Không, Elias, Kane đã giữ lời. Mình cũng sẽ làm như thế. Elias, Laia nhỏ nhẹ nhắc tôi, cậu quên một thứ. Helen đưa tay lên kéo mặt nạ của tôi. Nó ngoan cố bám lấy da mặt tôi, như thể biết trước rằng lần này tháo ra là sẽ không bao giờ được tôi đeo lại. Hel từ từ bóc nó ra, kéo theo cả da cổ tôi, khiến máu chảy ròng ròng xuống lưng. Tôi hầu như không để ý. Trong hành lang vọng lại tiếng những bước chân, có tiếng kim loại gõ vào cửa. Tôi còn quá nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Đi đi. Cậu ấy đẩy tôi về phía Laia. Mình sẽ che chắn cho cậu nốt lần này. Còn sau đó mình thuộc về hắn. Hãy nhớ Elias, sau này chúng ta là kẻ thù. Marcus sẽ bắt cậu ấy truy lùng tôi. Có thể không phải ngay lập tức, mà phải sau khi cậu ấy chứng tỏ được lòng trung thành với hắn. Nhưng cuối cùng hắn sẽ làm thế. Cả hai chúng tôi đều biết. Laia chui xuống hầm và tôi theo sau. Khi Helen bước đến chỗ phiến đá để đậy lại, tôi kéo tay cậu ấy. Tôi muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn cầu xin cậu ấy tha thứ. Tôi muốn kéo cậu ấy xuống cùng mình. Buông mình ra, Elias. Cậu ấy đặt những ngón tay mềm mại lên má tôi và trao cho tôi nụ cười buồn vã, ngọt ngào chỉ dành cho riêng mình tôi. Buông mình ra. Đừng quên điều này, Helen, tôi nói. Đừng quên chúng ta, đừng trở nên giống như hắn. Hel gật đầu và tôi cầu cho nó có nghĩa là một lời hứa. Rồi cậu ấy kéo phiến đá đậy kín đường hầm. Phía trước tôi, Laia tiến dần từng chút một, tay hua về phía trước như để dò đường trong bóng tối. Vài giây sau, cô rơi thụp xuống hầm mộ cùng một tiếng kêu hoảng hốt. Hiện giờ, Helen có thể che chắn cho chúng tôi. Nhưng khi trật tự được lập lại ở Blackcliff, các cảng của Sarah sẽ đóng cửa và lính Lê Dương sẽ chặn các cổng ra vào thành. Khi đó các con phố cùng các đường hầm sẽ có rất nhiều lính. Trống sẽ đánh dồn từ đây cho đến Antium, loan báo cho mọi đồn bốt canh gác rằng tôi đã chạy trốn. Tôi sẽ được treo thưởng. Các toán truy lùng sẽ được lập. Tất cả tàu bè, xe hàng, caravan sẽ bị lục tung. Tôi hiểu Marcus cũng như mẹ tôi. Cả hai sẽ không bao giờ dừng lại nếu chưa lấy được đầu tôi. Elias. Laia không có vẻ sợ sệt, chỉ tỏ ra thận trọng. Dưới hầm mộ tối đen như mực, nhưng tôi biết rõ chúng tôi đang ở đâu. Trong một phòng ướp xác mà nhiều năm rồi chưa có ai bén mảng đến. Đằng trước có ba lối đi, hai lối chắc chắn đã bị chặn, còn một lối chỉ trông có vẻ như đang bị chặn. Tôi đây, Laia. Tôi nắm tay cô. Cô siết chặt tay tôi. Tôi đi một bước, Laia theo sát bên cạnh. Thêm một bước nữa. Tôi sắp xếp và tính toán những bước tiếp theo trong đầu. Trốn ra khỏi Sarah, vượt qua con đường dẫn lên phía bắc, đột nhập vào ngục Kauf, cứu anh trai Laia. Chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều cam go, không có gì chắc chắn cả. Tôi còn chẳng biết liệu chúng tôi có ra khỏi hầm mộ này không, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Nhưng điều đó không quan trọng. Lúc này đây những bước đi này là đủ. Những bước đi đầu tiên vào trong bóng tối, đến một nơi nào đó, đến với tự do. Các bạn vừa nghe tác phẩm Ánh lửa trong tro tàn của tác giả Saba Tahir. Audiobook được thực hiện bởi One Minute Recap, kênh giới thiệu sách hay vì cộng đồng. Thank you.